Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 152. 152. Dũng mãnh ra cát tường. Trên. Nhìn ra cát tường, Tô Hoa Ngữ xác thực là đoán không ra hắn chỉ là phách không cảnh 3 tầng tu vi, mặc dù lực chiến đấu của hắn rất mạnh thậm chí lính ngộ kiếm ý, nhưng là ngày này tâm hải đường chi tranh, là phản phác cảnh cường giả trong lúc đó tranh đấu, lấy ra cát tường thực lực, muốn nhúng tay quá miễn cưỡng chớ nói chi là mưu toan từ những cường giả này trong tay cướp đoạt thiên tâm hải đường, chuyện này quả thật chính là nói chuyện viển vông. Nếu như là người khác đánh như vậy chủ ý, Tô Hoa Ngữ tất nhiên sẽ cảm thấy hắn điếc không sợ súng, tự tìm đường chết, nhưng là Gia Cát Tường, là người như vậy sao? Không sai, Gia Cát Tường là rất ngông cuồng, thế nhưng hắn tuyệt đối không phải một đứa ngốc, bằng không cũng không thể ở vùng đất tử vong bình yên vượt qua 9 tháng. Đến cùng là cái gì? Để hắn có lòng tin từ phản phác cảnh cường giả trong tay cướp đoạt thiên tâm hải đường. Tô Hoa Ngữ hiếu kỳ vô cùng chăm chú ở tại Gia Cát Tường bên cạnh, nhìn hắn đến thời điểm làm sao động thủ. Chàng dưới, Xích Huyết Chân Nhân, Long Mục Lão Nhân, Âm Công Tử cùng với Lính Nam Song Hùng bọn họ bốn phe nhân mã từng người chiếm cứ một góc nơi, lẫn nhau gian cảnh giác. Cái kia người mang thiên tâm hải đường cự thương, sắc mặt cực kỳ khó coi, mỗi xuất hiện một vị cao thủ, sắc mặt của hắn liền khó coi một phần. Tại hạ cùng với chư vị không cừu không oán, hôm nay ngươi chờ ngăn cản ta đường đi, với lý không hợp, ta này vẫn còn có 100 viên linh thạch hạ phẩm, chỉ cần các vị dơ cao đánh khẽ, những linh thạch này coi như là xin mọi người uống trà làm sao. Mắt thấy Xích Huyết Chân Nhân, Long Mục Lão Nhân hòa Âm Công Tử ba phe nhân mã mạnh mẽ cử thương trầm mặt chốc lát, đột nhiên tiến lên vài bước, mở miệng nói rằng, gia hỏa này muốn chết. Ẩn núp trong bóng tối, nghe được này bùng phệ cử thương, Gia Cát Tường có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thực sự là thiên làm bậy vưu có thể vì là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Lính Nam Song Hùng trong ánh mắt đều mang theo nghiêm nghị nhìn chằm chằm ba phe nhân mã. Đột nhiên nghe được chính mình người chủ nhân này, sắc mặt đột nhiên biến, muốn mở miệng ngăn cản, đã không kịp. Tầm thường gặp gỡ giặc cướp đánh cướp của đi thay người, hay là còn có tác dụng, nhưng là gặp gỡ những này ăn tươi nuốt sống tu sĩ đoạt bảo, muốn của đi thay người. Chỉ có thể gặp phải càng tham lam đà kích. Ồ! 100 viên linh thạch hạ phẩm. Quả nhiên theo này cử thương vừa nói, bất luận là Xích Huyết Chân Nhân, vẫn là Long Mục Lão Nhân, ánh mắt đều hơi sáng ngời, đúng là xuất thân Đông Phương Thế Gia Âm Công Tử, vẻ mặt bất biến. Ha ha ha, không nghĩ tới ngoại trừ thiên tâm hải đường ở ngoài, lại còn có 100 viên linh thạch hạ phẩm, coi là thật buôn bán. Trong miệng ầm ý nở nụ cười, Xích Huyết Chân Nhân trường bào màu đỏ ngòm chấn động. Hướng về cái kia cử thương nhào tới. Theo Xích Huyết Chân Nhân động thủ, Long Mục Lão Nhân cũng chuyển động, lõm khòm thân hình loáng một cái, xuất hiện ở cử thương trước mặt, nếp nhăn tầng tầng bàn tay, hướng về cử thương tóm tới. Ta nói rồi, cái gọi là bảo vật là các ngươi tranh đấu căn nguyên, đem thiên tâm hải đường cùng linh thạch hạ phẩm đều cho ta, trận tranh đấu này tự nhiên trừ khử, mới có thể bảo vệ ngươi một mạng. Lính Nam Song Hùng nhìn nhào tới Xích Huyết Chân Nhân cùng Long Mục Lão Nhân, ngơ ngác biến sắc, coi như liên thủ, cũng không chắc chắn đẩy lùi bất luận cách nào, hai người bọn họ liên thủ, chính mình thì lại làm sao có thể đỡ được. Càng không nói đến bên cạnh còn có một vị Âm Công Tử mắt nhìn chằm chằm. Ông chủ, xin lỗi, lấy thực lực của chúng ta, căn bản không gánh nổi ngươi, liếc mắt nhìn nhau, Lính Nam Song Hùng mở miệng nói rằng. Đang khi nói chuyện, một đạo hàn mang tránh qua, huyết hoa tỏa ra, Lính Nam Song Hùng, dĩ nhiên tự mình động thủ, đem cử thương bàn tay chém xuống, cầm lấy dẫn theo chiếc nhẫn chứa đồ bàn tay, hai người nhanh như tia chớp hướng về xa xa chạy đi. A! Trong tiếng kêu gào thê thảm, cử thương tay bưng chính mình đoạn trường chỗ kêu thảm thiết lên, oán khí ngập trời. Lính Nam Song Hùng, uổng ta chờ bọn ngươi không tệ, các ngươi dĩ nhiên độc hại cho ta. Hai người này hùng nhãi con, đúng là lòng dạ độc ác. Long một lão nhân tiện tay đem lớn tiếng la lên cử thương vồ chết, nhìn lính Nam Song Hùng đào tẩu phương hướng, sắc mặt mang theo một tia ý cười, thấp giọng nói rằng đang khi nói chuyện, mũi chân nhẹ chút, đuổi sát mà đi. Ha ha, lính Nam Song Hùng, vốn là đạo phỉ xuất thân, xin hắn làm hộ vệ tầm thường thời gian cũng còn tốt, có thiên tâm hải đường như bảo vật này chẳng phải dẫn hỏa. Tin tưởng coi như không có chúng ta xuất hiện, ngươi cũng tuyệt đối không sống hơn đêm nay. Nhìn cái kia cử thương thi thể, xích huyết chân nhân hèn mọn lắc đầu một cái, tương tự đuổi tới. Động thủ, âm công tử Đông Phương Viêm, hồng nhạt quạt giấy vừa thu lại, ngưng thanh quát lên, bước chân nhẹ nhàng, như lướt qua, đi sau mà đến trước, bên cạnh hắn hai vị lão bộc, hai bên trái phải bảo hộ ở chung quanh hắn, đuổi theo. Lính Nam Song Hùng đem đoạn trưởng trên chiếc nhẫn chứa đồ nhổ xuống, mất mạng giống như hướng về xa xa chạy đi. Đạo phỉ xuất thân, hai người bọn họ sức chiến đấu hay là không ra sao, thế nhưng chạy trốn thủ đoạn tuyệt đối là cao cấp nhất. Núp trong bóng tối, nhìn xông tới mặt lính Nam Song Hùng, ra cát tường sát lục chi kiếm, lặng yên xuất hiện, không nghĩ tới cái kia lính Nam Song Hùng chạy trốn phương hướng. Lại là hướng về phía bên mình, chính mình nổi lên ra tay cướp đoạt cái kia chiếc nhẫn chứa đồ, cũng không phải là không có khả năng. Muốn đi? Lão phu đi qua cầu, so với các ngươi đi qua lộ còn nhiều. Trong mắt hết sạch lóe lên, long một lão nhân đột nhiên ngừng lại, lõm khõm thân thể, đột nhiên kiên cường, cường hãn vô cùng khí tức, đột nhiên bộc phát ra, phản phát cảnh tầng thứ 10, kình khí kín kẽ không một lỗ hổng. Long một lão nhân, đột nhiên bùng nổ ra như thế cường kình khí, hiển nhiên hắn có động tác lớn. Trước đó còn gần đất xa trời long một lão nhân, vào lúc này nhưng trở nên tinh thần sáng láng, quải trượng đầu rồng uốn một cái, từ bên trong rút ra một cây ốm dài cái ốm, hít sâu một hơi. Mắt trần có thể thấy, long một lão nhân lồng ngực cao cao phồng lên, lập tức miệng đặt ở cái ốm trên mạnh mẽ thổi một hơi, một đạo hàn quang lạnh lẽo đột nhiên kích bắn ra. Võ kỹ tiên nhân thổi. Phản phát cảnh 10 tầng tu vi, một cái thổi tên, long một lão nhân tuyệt kỹ, dĩ nhiên là thổi tên thuật. Đại lưới búa to xuất hiện, hiển nhiên cảm giác được long một lão nhân thổi tên đáng sợ. Lính Nam Song Hùng, trong đó một vị nắm ra binh khí của chính mình, to lớn lưới búa to hoành đương ở chính mình trước ngực. Bé nhỏ thổi tên đánh vào cái kia đại lưới búa to mặt trên, nhưng bùng nổ ra một tiếng đáng sợ, tiếng nổ mạnh kêu thảm một tiếng, phản phát cảnh 3 tầng tu sĩ bị đánh bay ra ngoài, trong tay đại lưới búa to cũng tuột tay bay ra, cả người ngã trên mặt đất, xoa đi ra ngoài rất xa mới dừng lại, thở ra thì nhiều nhập khí ít. Hiện ra nhưng đã không xong rồi. Nhị đệ. Nhìn mình huynh đệ, lại bị cái kia long một lão nhân thổi tên thuật, một chiêu thuấn sát. Lính Nam Song Hùng còn lại vị kia thay đổi sắc mặt kinh thanh kêu lên, phản phát cảnh 10 tầng tu sĩ, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Bị đánh bay đại lưới búa to, mặt trên cắm vào một cái bé nhỏ thổi tên, xoay tròn hướng ra cát tường cùng Tô Hoa Ngữ chỗ ẩn thân bay đến, bất đắc dĩ. Ra cát tường chỉ được ra tay, sát lục chi kiếm vung lên, đem cái kia đại lưới búa to đánh bay ra ngoài. Phịch một tiếng, đại lưới búa to bị đánh bay ra ngoài, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Long một lão nhân, lính Nam Song Hùng còn có mặt sau đuổi tới xích huyết chân nhân cùng âm công tử chủ tớ ba người, những người này tầm mắt đều rơi vào ra cát tường cùng Tô Hoa Ngữ trên người, nơi này dĩ nhiên ẩn núp người. Chính mình mấy người dĩ nhiên không có phát hiện. Không nghĩ tới, này góc nơi lại còn ẩn núp hai cái con chuột thực lực không mạnh thế nhưng này trốn năng lực đúng là rất tốt. Xích huyết chân nhân ánh mắt không quen nhìn chằm chằm ra cát tường cùng Tô Hoa Ngữ, lạnh giọng nói rằng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, người tuổi trẻ bây giờ à thực sự là bị lợi ích làm mê muội. Nhìn một chút ra cát tường cùng Tô Hoa Ngữ. Hai người đều đang chỉ là phách không cảnh tu vi mà thôi, long một lão nhân, một bộ cảm khái cực kỳ dáng dấp, lắc lắc đầu nói. Âm công tử Đông Phương Viêm, xuất chính mình hai vị tôi tớ, chiếm cứ cái cuối cùng vị trí, ba phe nhân mã, đem còn lại vị kia lính nam song hùng một trong vây quanh ở trong đó, đồng thời ánh mắt cũng rơi vào Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ trên người hai người, phách không cảnh tu vi, liếc mắt một cách là rõ mồn một. Hai vị bất quá phách không cảnh tu vi, nghĩ đến sẽ không ngốc đến cuốn vào trong này, các ngươi rời đi thôi. Âm công tử Đông Phương Viêm cũng không có đối với Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ ra tay ý tứ, chỉ là vung vung tay, ra hiệu hai người mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Lòng dạ đàn bà, đường đường nam nhi bảy thước, nhưng khiến cho cùng đàn bà tự, khiến người ta buồn nôn, loại tiểu nhân vật này tiện tay đè chết là được rồi. Xích huyết chân nhân đối với âm công tử nhân tử, rất nhìn không được, màu máu áo choàng dương ra, giơ tay một đạo lớn vô cùng kiếm khí, hướng về Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ bắn nhanh mà tới. Phản phác cảnh bảy tầng tu sĩ, Tu La Tông đệ tử, tia kiếm khí này uy thế, so với Gia Cát Tường hảo nhiên kiếm khí đều muốn mạnh hơn nhiều. Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ ở mấy vị này phản phác cảnh cao thủ trong mắt, bất quá tiểu lâu la thôi, mắt thấy xích huyết chân nhân đối với Gia Cát Tường ra tay, mà Đông Phương Viêm tựa hồ lại muốn bảo vệ dáng dấp của bọn họ, Long Mục lão nhân ánh mắt ngưng lại thừa cơ hội này, siêu cái kia còn sót lại lính nam song hùng vồ tới. Muốn xuất thủ cứu Gia Cát Tường, không xem qua nhìn Long Mục lão nhân động tác, âm công tử tâm trạng thầm than. Xoay người hướng về cái kia Long Mục lão nhân nhào tới, hai vị phản phác cảnh tôi tớ, từ bên hiệp trợ. Tuy rằng đáy lòng lương thiện, không muốn thương tới vô tội, nhưng là âm công tử nhưng cũng không phải loại kia vì trợ giúp vô tội, mà ảnh hưởng chính mình làm người tốt, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, không giúp được, cũng là hết cách rồi, chỉ có thể dựa vào Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ chính mình. Lớn vô cùng kiếm khí, trong đó ẩn chứa uy thế, để Tô Hoa Ngữ ngơ ngác biến sắc, muốn né tránh, nhưng là khí thế khóa chặt bên dưới, Tô Hoa Ngữ phát hiện mình bất kể như thế nào né tránh, lại đều tránh không thoát, đây chính là phản phác cảnh cường giả thực lực. Đón đỡ chi nhận. Đối mặt lớn vô cùng kiếm khí, Gia Cát Tường trong tay một thanh đoạn đao xuất hiện, nhấc vung tay lên, xích huyết chân nhân tuy rằng rất mạnh, nhưng tu vi dù sao không đạt đến hóa thần kỳ, này một đạo lớn vô cùng kiếm khí tự nhiên bị đón đỡ chi nhận chặn lại rồi. Vốn đang cho rằng Gia Cát Tường chết chắc rồi, đang chuẩn bị xoay người đi cùng Long Mục lão nhân còn có âm công tử tranh cướp xích huyết chân nhân, nhìn Gia Cát Tường lại chặn lại rồi sự công kích của chính mình, không khỏi trợn to hai mắt, thấp giọng kêu sợ hãi. Cái gì? Cái này không thể nào. Đón đỡ chi nhận vừa thu lại, Gia Cát Tường trên người kiếm ý, hiện ra đến, sắc bén cực kỳ kiếm ý, phóng lên trời để xích huyết chân nhân trong tay pháp kiếm, đều kịch liệt thanh minh lên bên này kiếm ý bày ra, để cái kia âm công tử mấy người đều đình rơi xuống động tác trên tay kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường kiếm ý. Kiếm ý trạng thái triển khai, Gia Cát Tường nhìn ở đây tất cả mọi người tươi sáng nở nụ cười, nói. Thật không tiện, Thiên Tâm Hải Đường là ta, không muốn chết, hiện tại có thể rời đi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 153. 153. Dũng mãnh Gia Cát Tường. Bên trong. Gia Cát Tường, lời nói hùng hồn. Khiến cho ở đây tất cả mọi người ngạc nhiên, không sai, kiếm ý, xác thực là rất cường đại năng lực, đây là đi về hóa thần kỳ giấy thông hành, mặc dù là phản phác cảnh bảy tầng xích huyết chân nhân cũng tràn ngập ước ao đố kỳ vẻ nhìn Gia Cát Tường, thế nhưng, Gia Cát Tường trên bản chất, tu vi bất quá chỉ là phách không cảnh ba tầng thôi, mặc dù có kiếm ý, thực lực của hắn cũng không đặt ở trong mắt mọi người, nhưng là một mực. Hắn lại có can đảm bỏ lại như vậy lời nói hùng hồn. Để ở đây hết thảy phản phác cảnh cường giả đều cút đi. Trong mắt ước ao đố kỵ vẻ nồng nặc, xích huyết chân nhân hung tợn nhìn Gia Cát Tường, hung mang lộ, nói. Vô chi tiểu dục chỉ là phách không cảnh ba tầng tu vi, bất quá dựa vào kiếm ý mà thôi, dám nói khoác không biết ngượng, Nếu như ngươi tu vi đạt đến phản phác cảnh, ta lập tức nhượng bộ lui binh, nhưng là chỉ là phách không cảnh tu vi, ngày hôm nay ngươi đừng hòng sống sót rời đi. Ai có thiên phú, có tư chất, nên học được giấu giốt, người tuổi trẻ bây giờ á quá lỗ mãng, quân không biết một tú với lâm, phong tất tồi chi đạo lý. Long một lão nhân trong mắt cũng mang theo nồng đậm sát ý, bất quá nhưng giả vờ giả vịt, lắc đầu thở dài, một bộ cảm khái tiếc hận dáng dấp. Âm công tử Đông Phương Viêm nhìn ra Cát Tường ánh mắt, nhưng mang có thần thái khác thường, xem ra Cát Tường tuổi tác so với mình còn nhỏ, lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý, ngược lại thật sự là hiếm thấy nhân tài. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Hai vị lão bộc vẻ mặt cung kính nhìn Âm công tử Đông Phương Viêm, thấp giọng mở miệng hỏi. Ý của bọn họ rất đơn giản, Gia Cát Tường như vậy nhân vật thiên tài, nếu như có thể chiêu thu đến dưới trướng, giá trị không nhỏ. Hồng nhạt quạt giấy, nhẹ nhàng đong đưa, phân ra một phần tâm thần khóa chặt cái kia lính nam song hùng. Đông Phương Viêm tầm mắt nhưng rơi vào Gia Cát Tường trên người, hờ hứng mở miệng. Yên lặng xem biến đổi. Hừ, các ngươi những người này, dám ở ta La Sát Thành làm càn, thân là La Sát Thành thiếu thành chủ, sao có thể cho ngươi môn muốn làm gì thì làm. Cứ việc đối mặt các vị phản phác cảnh cao thủ, Tô Hoa Ngữ một điểm sức lực cũng không có, thế nhưng đứng ở Gia Cát Tường bên người, hắn đều thả ra lời nói hùng hồn, chính mình há có thể bại bởi hắn. Thiếu thành chủ, không nghĩ tới ngươi vẫn là ta Tu La Tông đệ tử, khà khà. Này liền càng không thể bỏ qua ngươi. Thân là Tu La Tông kẻ bị ruồng bỏ, Xích Huyết Chân Nhân nghe được Tô Hoa Ngữ, ánh mắt thả ở trên người nàng, sát cơ lộ. Xích Huyết Chân Nhân thật sao? Thân là Tu La Tông đệ 108 tác chiến tiểu đội trưởng, đối với ngươi này tông môn kẻ bị ruồng bỏ, ta hôm nay tất nhiên muốn thanh lý môn hộ. Ngươi coi như muốn đi cũng đi không được. Gia Cát Tường tầm mắt tương tự rơi vào trên người hắn, trong miệng ngưng giọng nói. Đội trưởng. Ha ha, không nghĩ tới ngươi lại cũng là Tu La Tông đệ tử, ngày hôm nay ta càng không có buông tha ngươi khả năng. Gia Cát Tường để Xích Huyết Chân Nhân tức giận càng sâu. Vốn là đố kỵ Gia Cát Tường tài năng, liền động sát cơ, bây giờ nghe Gia Cát Tường dĩ nhiên là Tu La Tông đệ tử, Xích Huyết Chân Nhân sát ý kiên định hơn. Huyết bào dương ra, như đại bằng dương cánh trong tay pháp kiếm. Hướng về Gia Cát Tường chém thẳng tới, tuy rằng kiếm ý trạng thái chịu ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng là phản phác cảnh 7 tầng tu sĩ, chiêu kiếm này uy thế bức người, tuyệt đối không phải Gia Cát Tường có thể chống đối. Phản phác cảnh tu sĩ, tông môn kẻ phản bội. Đưa ngươi chém giết, tin tưởng hội có không ít khen thưởng cùng sư môn độ cống hiến. Gia Cát Tường xoay tay một cái, một viên đan dược xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong mắt sát cơ tương tự lạnh lẽo. Siêu linh khí bí dược, này vẫn là lúc trước tiến công Khôi Lỗi giáo thời điểm, Tu La chiến hạm đánh giết cái kia cấp 4 sao Mao Cương tuôn ra đến đan dược. Vẫn đặt ở chiếc nhẫn chứa đồ bên trong chưa từng dùng, ngày hôm nay, lấy chính mình phách không cảnh tu vi, muốn ở các vị phản phác cảnh tu sĩ hoàn tí dưới cướp đoạt thiên tâm hải đường, cũng chỉ có đánh cược một lần. Siêu linh khí bí dược, dược hiệu kéo dài trong lúc đó, chỉ có ngăn ngắn 30 giây, nhưng là hiệu quả nhưng không sai, hết thảy hệ thống tính kỹ năng, không làm lạnh thời gian, không tiêu hao. Lúc trước Gia Cát Tường cũng đạt được một viên ở thi đấu tranh đấu cùng Lục Vũ Linh lúc quyết đấu dùng mất rồi. Lúc trước Gia Cát Tường hệ thống kỹ năng chỉ có bảo bộ, vì lẽ đó tác dụng tính không lớn, thế nhưng hiện tại Gia Cát Tường hệ thống tính kỹ năng không phải số ít, bảo bộ, đánh bay, phục ma kiếm thuật, kình khí hộ thể thấu tiến thuật, vũ khí tâm ý cùng liệt không chạm. Những này hệ thống kỹ năng không có làm lạnh thời gian. Không có tiêu hao, chỉ cần đồng ý, 30 giây bên trong có thể vẫn triển khai, đến cùng nên mạnh bao nhiêu. Siêu linh khí bí dược ném vào trong miệng, hệ thống nhắc nhở, dược hiệu đã bắt đầu phát huy, ngăn ngắn 30 giây thời gian, Gia Cát Tường há có thể lãng phí. Bảo bộ triển khai, kiếm ý trạng thái vẫn mở ra, bảo bộ triển khai thân hình loáng một cái, xuất hiện ở Xích Huyết chân nhân trước mặt, bảo bộ tốc độ, để ở đây mọi người sắc mặt đều hơi đổi, tốc độ thật nhanh. Đánh bay. Sát Lục chi kiếm vung lên, lô hỏa thuần thanh cảnh giới đánh bay kỹ năng, mặc dù là mới vừa vào hóa thần kỳ tu sĩ, cũng có thể đánh bay ra ngoài, càng không nói đến phản phác cảnh tu vi. Ở Long Mục lão nhân hòa âm công tử đám người ngạc nhiên trong ánh mắt, đường đường phản phác cảnh 7 tầng Xích Huyết chân nhân, lại bị Gia Cát Tường một chiêu kiếm phách bay ra ngoài. Cái này không thể nào. Bay ngược ra ngoài, Xích Huyết thật sắc mặt người tất cả đều là không dám tin tưởng vẻ mặt, tuy rằng chiêu kiếm này chính mình không bị thương, nhưng là chính mình lại bị đánh bay ra ngoài, điều này làm cho Xích Huyết chân nhân khó có thể tiếp thu. Bảo bộ, phục ma kiếm thuật. Mắt thấy bị chính mình đánh bay ra ngoài Xích Huyết chân nhân, Gia Cát Tường ánh mắt ngưng lại, bảo bộ lần thứ hai triển khai, thừa dịp Xích Huyết chân nhân ở giữa không trung không thể điều chỉnh thân hình, phục ma kiếm thuật chém thẳng tới. To lớn kiếm khí màu vàng ấm tràn ngập hơi thở thần thánh, không nhìn phòng ngự, gấp đôi thương tổn. Gia Cát Tường chiêu kiếm này để Xích Huyết thật người hơi thay đổi sắc mặt. Này thần thánh quang minh kiếm khí thậm chí để hắn cảm thấy một tia bị khắc chế cảm giác. Cút! Huyết lôi chạm. Mắt thấy Gia Cát Tường phách tới được kiếm khí, giữa không trung Xích Huyết chân nhân trong tay dài nhỏ pháp kiếm vung lên, tiếng sấm gió mãnh liệt, hóa thành một đạo dải lụa màu đỏ ngòm. Dù sao cũng là phản phác cảnh 7 tầng tu vi, hơn nữa kỹ năng công kích, Gia Cát Tường này một đạo phục ma kiếm khí bị trực tiếp đổ nát. Huyết lôi chạm dư thế không giảm, trong nháy mắt đi tới Gia Cát Tường trên trán, đáng sợ uy thế, để Gia Cát Tường cả người tóc gáy dựng thẳng, cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Bảo bộ. Thân hình lói lên, Gia Cát Tường dưới chân nổ vang, như chớp mắt di động, dễ dàng tránh thoát Xích Huyết chân nhân này một cái huyết lôi chạm. Bảo bộ, đánh bay, bảo bộ, phục ma kiếm thuật, bảo bộ. Không làm lạnh. Không tiêu hao trạng thái, Gia Cát Tường bảo bộ liên tục triển khai thân hình giống như rùa mi, liên tục năm cái kỹ năng, nhìn như thời gian rất dài, kỳ thực từ Gia Cát Tường ra tay, lại tới né tránh lui về đến, tất cả những thứ này bất quá phát sinh ở trong nháy mắt thôi. Long một lão nhân trên mặt cái kia giả vờ giả vịt vẻ mặt đọng lại, con mắt trợn tròn lên, nhìn chòng chọc vào Gia Cát Tường, 20 không tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch, bày ra thực lực. Lại làm cho hắn cũng cảm thấy hoảng sợ, chuyên gia vừa ra tay, liền biết có hay không, đường đường phản phác cảnh 7 tầng Xích Huyết chân nhân trong khi xuất thủ, lại bị Gia Cát Tường áp chế, rơi xuống hạ phong. Âm công tử Đông Phương Viêm quạt giấy, cũng cất đi, một đôi con ngươi sáng ngời chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường thân hình, không tới 20 tuổi tác. Có thể có phách không cảnh 3 tầng tu vi, càng lĩnh ngộ kiếm ý, đủ để chứng minh Gia Cát Tường thiên phú. Nhưng là, Gia Cát Tường ra tay, Đông Phương Viêm lúc này mới phát hiện, chính mình vẫn là đánh giá thấp hắn. Tu vi tuy rằng yếu, nhưng là đơn thuần sức chiến đấu phương diện, tuổi đời này so với mình còn nhỏ nam tử, lại không kém gì chính mình, há không phải nói thiên phú so với mình cũng còn tốt. Không thể không nói, ngươi rất mạnh, Tu La Tông có thể có ngươi như vậy đệ tử thiên tài, không hổ là chín đại tông phái một trong, nhưng đáng tiếc, ngươi ngày hôm nay hay là muốn tử ở trong tay ta. Xích Huyết chân nhân ổn định thân hình, ngưng thần nhìn chằm chằm Gia Cát Tường nói rằng, hiển nhiên hắn đã bắt đầu nhìn thẳng vào Gia Cát Tường đối thủ này. Môn phái lớn hơn tự ta như vậy tinh anh giả có chi, giống như ngươi vậy cám bá tự nhiên cũng có. Gia Cát Tường bảo bộ lần thứ hai triển khai, trong miệng không chút lưu tình nói, chỉ có 30 giây dược hiệu, Gia Cát Tường cũng không có nhiều thời gian như vậy ở miệng lưới trên ma. Thì huyết thuật. Mở chừng hai mắt, Xích Huyết chân nhân trên người, nồng nặc cực kỳ màu máu kinh khí nổi lên, cả người khí tức, vậy đột nhiên gian tăng lên rất nhiều, từng cái mặt rụt nổi lên, dữ tợn khủng bố, thứ này lại có thể là thì huyết thuật. Vẫn là giá kinh tựu thuộc cảnh giới thì huyết thuật. Xích Huyết chân nhân lại cũng học được thì huyết thuật. Tuy rằng chỉ là giá kinh tựu thuộc cảnh giới. Thế nhưng lấy hắn phản phác cảnh 7 tầng tu vi toàn thuộc tính tăng lên 50%. Nên đáng sợ dường nào. Theo thì huyết thuật triển khai. Xích huyết thật người khí tức trên người, so với Long một lão mọi người mạnh hơn. Ánh mắt ngưng lại, 30 giây dược hiệu, chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được, bằng không dược hiệu vừa qua, chính mình làm sao có thể đoạt được thiên tâm hải đường. Nhiệm vụ không xong có thể muốn giảm xuống 2 cấp bậc làm trừng phạt. Xoay tay một cái, lại là một viên đan dược xuất hiện ở Gia Cát Tường trong tay, tổ khí đan, 100 giây trong thời gian tăng cường 3.000 điểm mơ bê, này vẫn là lúc trước ở Hoa Mãn Lâu chém giết chống trời kiếm phái đệ tử, cùng hảo nhiên kiếm khí đồng thời chiến lợi phẩm, viên thuốc này vẫn chưa từng dùng, hiện tại vừa vặn có đất dùng võ. Tổ khí đan xuống, mơ bê, hạn mức tối đa vốn là có 3.000 điểm khoảng chừng. Trái phải Gia Cát Tường lập tức tiêu thăng đến hơn 6.000, một thân pháp khí gia trì dưới, Gia Cát Tường bản thân lực công kích cũng sớm đột phá 1.000 hơi lớn quan. Kiếm ý mở ra, Gia Cát Tường trên người màu máu kình khí nổi lên, thình lình cũng là thị huyết thuật, từng cái mặt ruột rõ ràng cực kỳ, hầu như hóa hư là thật, đây là dung hội quán thông cảnh giới thị huyết thuật, toàn thuộc tính gia tăng rồi 75% phạm vi. Nhìn Gia Cát Tường dĩ nhiên cũng có thị huyết thuật, hơn nữa còn cao hơn chính mình một tầng, Xích Huyết chân nhân hơi sững sờ, còn trẻ như vậy thì huyết thuật liền dung hội quán thông. Tu La Tông lúc nào ra cái thiên tài như vậy? Hạo Nhiên kiếm khí. Thừa dịp Xích Huyết chân nhân ngây người công phu, Gia Cát Tường công kích mạnh nhất, rốt cuộc xuất hiện. Lớn vô cùng kiếm khí cột sáng đột nhiên xuất hiện, chen lẫn hủy diệt tất cả khí tức. Mạnh mẽ hướng về Xích Huyết chân nhân đánh tới. Hạo Nhiên kiếm khí tiêu hao một nửa tự thân kình khí trị, lại thêm tự thân lực công kích, đây chính là 4.000 điểm công kích, lại có thêm thì huyết thuật cùng kiếm ý gia trì, tổ khí đan xuống, này một đạo kiếm khí, lực công kích so với lúc trước ở vùng đất tử vong đối phó độc cô tuyệt thời điểm muốn mạnh hơn nhiều, lực công kích đạt đến 3 vạn khoảng chừng. Trái phải đáng sợ cảnh. Thì huyết thuật kiếm ý, hảo nhiên kiếm khí, này một bộ tổ hợp, là Gia Cát Tường công kích mạnh nhất thủ đoạn, mà tổ khí đan, để Gia Cát Tường công kích cơ sở phiên cách lần, hoàn toàn có thể nói, Gia Cát Tường ngày hôm nay chiêu kiếm này uy thế, khó có thể phục chế, gấp đôi với mình mạnh nhất một chiêu kiếm. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 154. Dũng mãnh Gia Cát Tường. Dưới. A. Nhìn lớn vô cùng, phảng phất trụ trời bình thường kiếm khí, Xích Huyết chân nhân tóc gáy dựng thẳng, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, để hắn rõ ràng nghe thấy được hơi thở của cái chết. Chỉ là phách không cảnh tu sĩ, lại có thể làm cho mình cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Này nếu như đặt ở trước đây, đối với Xích Huyết chân nhân tới nói, là tuyệt đối không thể tin được sự tình. Nhưng là Gia Cát Tường, nhưng một mực làm được. Này to lớn hảo nhiên kiếm khí cột sáng, ẩn chứa đáng sợ tính chất hủy diệt khí tức. Nếu muốn giết ta, sao có thể cho ngươi toại nguyện? Tuy rằng lớn vô cùng hảo nhiên kiếm khí cột sáng, để Xích Huyết chân nhân cảm thấy cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, thế nhưng bó tay chờ chết tuyệt không là Xích Huyết chân nhân tính cách. Dưới cơn thịnh nộ, nắm chặt trong tay mình pháp kiếm, Xích Huyết chân nhân trong cơ thể kình khí phun trào lên, rót vào đến thân kiếm bên trong, đồng thời vô cùng cường đại kiếm khí từ Xích Huyết thật trên thân thể người bộc phát ra. Đối mặt Gia Cát Tường này một chiêu, hắn hiển nhiên cũng phải vận dụng tuyệt chiêu của chính mình để ngăn cản. Dù sao cũng là phản phác cảnh 7 tầng tu sĩ, cứ việc chính mình này một cái hảo nhiên kiếm khí trước nay chưa từng có mạnh mẽ, nhưng là Gia Cát Tường nhưng vẫn là không dám hy vọng xa vời, liền như vậy một chiêu kiếm liền có thể chém giết đối phương. Mắt thấy ở đây, Gia Cát Tường khí tức trên người đột nhiên biến đổi, trở nên thánh khiết, quang minh, từng trận Phật lực từ trên người hắn tản mát ra, trong tiếng hít thở, từng đạo thiện âm, từ Gia Cát Tường trong miệng phát sinh. Đầu tiên là lớn vô cùng hảo nhiên kiếm khí công kích, đồng thời kiếm ý áp chế thực lực của đối phương, cuối cùng lại là thiên ma thiện âm đến khắc chế đối phương ma đạo kình khí, vì đối phó này phản phác cảnh bảy tầng xích huyết chân nhân. Gia Cát Tường đã là đem hết thảy thủ đoạn đều tung đến rồi. Thiên ma thiện âm. Để xích huyết chân nhân không khỏi kêu thảm thiết lên. Từng đạo thiện âm, mang theo nồng nặc cực kỳ Phật môn thánh lực, để trong cơ thể hắn kình khí, lại nhanh chóng tan rã, đồng thời tự thân tu vi cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Thiên ma thiện âm khắc chế, để xích huyết chân nhân vừa hội tụ lên kình khí trong lúc nhất thời tiêu tan. Cùng lúc đó, Gia Cát Tường hảo nhiên kiếm khí to lớn kiếm khí cột sáng, mạnh mẽ đặt ở trên người hắn. Thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết từ xích huyết chân nhân trong miệng phát sinh, lớn vô cùng kiếm khí trực tiếp đem hắn nuốt hết, đáng sợ nổ tung, thậm chí để đại địa đều rung động lên, bụi mù bay múa đầy trời, ai cũng không nhìn thấy kết quả đến cùng làm sao. Ánh mắt hơi ngưng lại, cũng không nghe được gợi ý của hệ thống chính mình đạt được kinh nghiệm. Gia Cát Tường bảo bộ triển khai kình khí hộ thể trạng thái mở ra. Hóa thành một luồng ánh kiếm, vọt thẳng tiến vào cái kia cuồn cuộn cho bụi trung ương nhất. Tô Hoa Ngữ nắm chặt hai tay của chính mình, trong mắt tràn ngập vẻ sốt sắng. Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực, để Tô Hoa Ngữ bị triệt để chấn động. Gia hỏa này quả thực chính là một cái khoác phách không ngoại cảnh y phản phác cảnh cường giả. Âm công tử tuấn tú cực kỳ mặt cười trên cũng mang theo kinh ngạc vẻ. Hảo nhiên kiếm khí mạnh mẽ cố nhiên khiến lòng run sợ, nhưng là Gia Cát Tường vừa cái kia thiên ma thiện âm càng khiến người ta khó có thể tin, một cái ma đạo tông phái đệ tử trong miệng lại có thể phun ra thuần khiết quang minh thiện âm. Sử dụng tới Phật môn thánh công. Long một lão nhân, sắc mặt phi thường khó coi, Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực, để chính hắn cũng không chắc chắn có thể cướp được thiên tâm hải đường. Nhưng là thiên tâm hải đường liền ở ngay đây, mình bị vây ở phản phác cảnh đã 10 năm, nhưng không có đột phá dấu hiệu, chờ đợi thêm nữa, mình đã không có nhiều thời gian như vậy đợi, bất kể như thế nào, này cây thiên tâm hải đường, chính mình nhất định phải bắt được tay mới được. Kiên định ý nghĩ trong lòng, cũng không nhìn tới Gia Cát Tường cùng xích huyết chân nhân chiến đấu thắng bại đến cùng làm sao. Long một lão nhân con mắt chuyển qua đến thẳng tắp nhìn chằm chằm đồng dạng con ngươi chuyển loạn, muốn chạy trốn lính nam song hùng một trong. Dưới chân hơi động, long một lão nhân vô thanh vô tức, giống như ruột mì xuất hiện ở cái kia lính nam song hùng trước mặt, tràn đầy nếp nhăn bàn tay duỗi ra thẳng tắp vồ tới, trong miệng lớn tiếng quát lên. Mau đưa thiên tâm hải đường giao cho ta. Bằng không, lão phu hoạt xé ra ngươi. Lão thất phu, ngươi dám. Nhìn thấy thừa dịp thời cơ này, long một lão nhân mạnh mẽ cướp đoạt thiên tâm hải đường, âm công tử mặt cười hàm sát, quạt giấy vung một cái, xoay tròn dường như phi đao, hướng về long một tay của ông lão trưởng cắt quá khứ. Cùng lúc đó, âm công tử bên cạnh hai vị lão bộc cũng đồng loạt ra tay, tả hữu giáp công. Đại lực kim cương trưởng. Một tiếng quát chói tai. Long một lão nhân đối với âm công tử thiết tới được quạt giấy liều mạng. Chỉ là long một tay của ông lão trưởng đột nhiên đã biến thành kim sáng lòe lòe màu sắc, dường như kim loại, âm công tử quạt giấy, tuy rằng kình khí chất phác, thế nhưng thiết ở long một lão nhân bàn tay màu vàng ấm trên, lại phát sinh một tiếng sắt thép va chạm, đại lực kim cương trưởng, long một tay của ông lão trưởng dĩ nhiên không hư hao chút nào. Lão thất phu. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Lính nam song hùng hiển nhiên cũng rõ ràng ngày hôm nay chính mình đại nạn đã tới, hơn nữa chính mình nhị đệ chết ở long một lão nhân thổi tên bên dưới, càng ngày càng bảo đối với long một lão nhân đập tới được đại lực kim cương trưởng không tránh không né. Lính nam song hùng giống như phong duyệt lớn tiếng kêu lên, đang khi nói chuyện trong cơ thể kình khí bất quy tắc bắt đầu dập dờn, mang theo từng trận thô bạo khí gay go tự bạo. Cảm nhận được lính nam song hùng trên người cái kia bất quy tắc kình khí gợn sóng, âm công tử sắc mặt đột nhiên biến, tiếp nhận xoay tròn bay trở về quạt giấy, bước ra chợt lui, bên cạnh hắn hai vị lão bộc từng người đánh ra một đạo trưởng kình cùng một đoàn quyền kình theo âm công tử cùng lùi về sau. Long một lão nhân tương tự thay đổi sắc mặt, Tuy rằng lính nam song hùng tu vi bất quá phản phát cảnh 3 tầng thôi, thế nhưng tự bảo ra công kích kia lực mặc dù chính mình chính diện chịu đựng cũng là cửu tử nhất sinh. Tuy rằng muốn cướp đoạt thiên tâm hải đường, không tiếc lấy mệnh tương bác, thế nhưng đối phương tự bảo mà chết, mình còn có cơ hội, phạm không được xuất hiện đang liều mạng. Long một lão lòng người niệm thay đổi thật nhanh, trong miệng lớn tiếng quát lên. Kim cương bất hoại thân. Đại lực kim cương trưởng lên cấp võ công kim cương bất hoại thân. Trong lúc đó long một lão nhân hai tay hào quang màu vàng ấm đột nhiên trên di trong nháy mắt bao trùm toàn thân, không dám chính diện chịu đựng phản phát cảnh tu sĩ tự bảo. Long một lão nhân đồng dạng bước ra trở ra, nhưng là quyết tâm muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Lính nam song hùng nhưng hướng về hắn vồ tới. Ngàn quân thời điểm nguy kịch, một bóng người tựa như tia chớp xẹt qua, chính là Gia Cát Tường. Nổ tung cho bụi bên trong, Gia Cát Tường đem đã cung dương hết đà xích huyết chân nhân chém giết. Mắt thấy bên này lính nam song hùng tự bảo, liên tục mấy cái bảo bộ. Gia Cát Tường không chỉ không có bước ra lùi về sau, trái lại tiến lên nghênh tiếp. Gia hỏa này, tìm không chết được. Nhìn Gia Cát Tường cái bóng xông tới, long một lão nhân hòa âm công tử bọn họ đều trợn to hai mắt. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng là tự bảo bất quá trong chớp mắt, hắn coi như đoạt được thiên tâm hải đường cũng không có thời gian đào tẩu. Không được. Nhìn Gia Cát Tường phấn đấu quên mình vồ tới, Tô Hoa Ngữ hoa dung thất sắc, lớn tiếng kêu lên. Lưới dao giết chóc lói lên, Gia Cát Tường trực tiếp đem lính nam song hùng nắm trang bị thiên tâm hải đường chiếc nhẫn chứa đồ bàn tay chém đi, một cái nắm ở trong tay. Nhưng là, chưa kịp Gia Cát Tường triển khai bảo bộ rời đi gần trong gang tấc, lính nam song hùng thân thể đã bành trướng đến mức tận cùng, đột nhiên muốn nổ tung lên, phát sinh một tiếng lớn vô cùng tiếng nổ mạnh. Phản phát cảnh tu sĩ tự bảo, đả kích cường liệt ba, lực phá hoại đuổi sát phép thuật uy lực đại địa kịch liệt rung động, phạm vi trăm trượng bên trong, hết thảy phòng ốt, bị san thành bình địa, la sát thành trong đêm tối, một đóa cái nấm vân thăng lên. Này phản phát cảnh tu sĩ tự bảo, để hơn một nửa cái la sát thành đều bị đa kinh động thành chủ đại điện, la sát thành chủ nhảy lên đại điện đỉnh chóp, ngóng nhìn nổ tung phương hướng. Lập tức bước liên tục nhẹ chút, hướng về bên này bắn tỉa mà đến. Theo la sát thành chủ phía sau còn có mấy vị tiên thiên cảnh 7-8 tầng tu la trong tông môn đội trưởng. Đáng sợ sóng trùng kích, để phạm vi trăm trượng bên trong địa hình đều thay đổi, phảng phất bị lê quá một lần tự, khi, làm. Tô Hoa Ngữ ngẩng đầu lên thời điểm càng là hoa dung thất sắc, chỉ thấy nổ tung trung tâm, lưu cái kế tiếp đường kính 40-50 mét, bề sâu chừng 10 mét thiên khanh, phản phát cảnh 3 tầng tu sĩ tự bảo, uy lực dĩ nhiên khủng bố như vậy. Gia Cát Tường nhìn cái kia nổ tung lưu lại thiên khanh, Tô Hoa Ngữ lớn tiếng kêu lên, đáng sợ như vậy uy lực, ai có thể tiếp tục sống sót. Khắc khắc khục. Long một lão nhân, tuy rằng có kim cương bất hoại thân, nhưng là gần trong gang tấc tự bảo, cũng làm cho hắn bị trọng thương, ho khan vài tiếng, thậm chí ho ra máu nữa. Bất quá long một con mắt của ông lão nhưng tìm tòi tỉ mỉ, Gia Cát Tường tự nhiên bị nổ chết, nhưng là cái kia chiếc nhẫn chứa đồ, thể tích nhỏ như vậy, sẽ không có dễ dàng như vậy hủy hoại. Ai, một đời anh tài, vì một cây thiên tâm hải đường thực sự không đáng. Âm công tử sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên bị thương không nhẹ, nhìn về phía cái kia tự bảo lưu lại thiên khanh có chút tiếc hận lắc đầu một cái. Tô Hoa Ngữ tập tính bước chân lảo đảo chạy vội tới thiên khanh biên giới, nhìn trong hố trời xương vỡ huyết nhục, đã phân không ra là cái kia lính nam song hùng vẫn là Gia Cát Tường, lớn tiếng la lên. Gia Cát Tường. Long một lão nhân tìm tòi một phen cũng không tìm được chiếc nhẫn chứa đồ, trực tiếp nhảy xuống thiên khanh, trong miệng lạnh giọng hừ nói. Điếc không sợ súng ra hỏa. Phản phát cảnh tu sĩ tự bảo lại còn dám xông lên. Phản phát cảnh tu sĩ tự bảo, mặc dù là long một lão nhân, nắm giữ kim cương bất hoại thân đều bị trọng thương, Gia Cát Tường há có thể tiếp tục sống sót. Không sai. Gia Cát Tường bất quá phách không cảnh 3 tầng tu vi, mặc dù có kình khí hộ thể cùng một thân pháp khí, cũng tuyệt đối không thể ở phản phác cảnh tu sĩ tự bạo dưới tiếp tục sống sót, nhưng là Gia Cát Tường tính cách há lại là loại kia hội tự tìm đường chết người. Ở đoạt được còn có Thiên Tâm Hải Đường chiếc nhẫn chứa đồ sau khi, Gia Cát Tường rất quả đoán xé rách một cuốn sách. Phân thân huyễn ảnh quyển trục. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Gia Cát Tường bản thể cùng cái bóng trong nháy mắt đổi, tự nổ cho dưới, Gia Cát Tường cái bóng bị trực tiếp xé rách nát tan, mà bản thể thì lại trốn ở trong bóng ma, lông tóc không tổn hại. Keng, hoàn thành nhiệm vụ cướp đoạt Thiên Tâm Hải Đường, khen thưởng đẳng cấp sao 1, 10 sao cấp pháp khí bùi gai áo giáp. Keng, đẳng cấp tăng lên 1, thu được 1 điểm kỹ năng, hiện nay tu vi phách không cảnh 4 tầng. Trốn ở trong bóng ma, liên tục hai đạo gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 155. 155. Hóa thần kỳ uy năng. Trên. Chuyện gì xảy ra? Cái kia chiếc nhẫn chứa đồ đây. Tìm chốc lát, phạm vi trăm trượng bên trong, long một lão nhân hầu như đào đất ba thước, nhưng không có tìm được trang bị Thiên Tâm Hải Đường chiếc nhẫn chứa đồ cấp thiết đến như con kiến trên chảo nóng. Bị vây ở phản phác cảnh đã 10 năm, Thiên Tâm Hải Đường có thể mang đến cho hắn khoảng 3 phần 10 đột phá xác suất, long một lão nhân sao chịu buông tha. Không có chờ thêm 10 năm người, là vĩnh viễn khó có thể lĩnh hội 10 năm đều bị thẻ ở một cảnh giới loại đau khổ này. Gia Cát Tường ngồi quỳ chân ở Thiên Khanh bên cạnh, Tô Hoa Ngữ vẫn là khó có thể tin tưởng được, Gia Cát Tường lại liền như thế chết rồi. Tô Hoa Ngữ càng khó tưởng tượng, vùng đất tử vong 9 tháng đều có thể vượt qua, nhưng là hắn tại sao nếu không tiếc liều mạng đến cướp đoạt cái kia đóa Thiên Tâm Hải Đường, lính ngộ kiếm ý hắn cũng không cần vì đột phá hóa thần kỳ mà lo lắng quá mức a, hắn liều mạng như vậy, lại là vì cái gì? Ai? Trên mặt tất cả đều là tiếc hận vẻ, Âm công tử Đông Phương Viêm thầm than một tiếng. Gia Cát Tường thiên phú, để Âm công tử chính mình cũng cảm thấy tự than thở phất như, nhân tài như vậy, mặc kệ có thể không đem hắn chiêu thu đến chính mình dưới trướng, tổn thất đều là làm người bóp cổ tay sự tình, nhân tài như vậy, một khi trưởng thành tất có thể nghe tên khắp cả Viêm Lăng quận, thậm chí toàn bộ Đại Tần đế quốc. Khà khà, không nghĩ tới, ngươi đối với ta dùng tình sâu như thế, thật làm cho ta cảm động đây. Ngay khi Tô Hoa Ngữ còn chìm đắm ở Gia Cát Tường tử vong bên trong, một đạo quen thuộc tựa như cười mà không phải cười âm thanh đột nhiên đối với Tô Hoa Ngữ trêu nói. Này thanh âm quen thuộc để Tô Hoa Ngữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cách đó không xa, một vị trên người mặc tất áo giáp màu đen, trên người tinh lực trùng thiên người thanh niên trẻ, không phải Gia Cát Tường là ai? Ngươi! Ngươi không chết! Ánh mắt ngạc nhiên. Tô Hoa Ngữ khó có thể tin. Phản phác cảnh tu sĩ tự bảo. Gia Cát Tường chính diện chịu đựng, nhưng là lại không có chuyện gì. Hơn nữa nhìn dáng dấp, không hư hao chút nào. Khà khà, chưa từng nghe nói người tốt sống không lâu, gieo vạ di ngàn năm sao. Như người như ta, làm sao có khả năng dễ dàng chết như vậy, trong miệng cười hì hì đang khi nói chuyện. Gia Cát Tường ánh mắt cũng mang theo tà ý trên dưới đánh giá Tô Hoa Ngữ. Một cách bảo bộ trong nháy mắt đến gần rồi Tô Hoa Ngữ đem nàng lâu vào trong ngực cúi đầu nói. Lại nói, xem ngươi đối với ta dùng tình sâu, ta cũng không nỡ tử a, trước đó ngươi liền ngầm đồng ý tối hôm nay chúng ta có thể phát sinh chút gì, ta nhưng là lòng tràn đầy chờ mong ni. Túy không kịp đề phòng bên dưới. Bị Gia Cát Tường lâu vào trong ngực thô bạo huyết tinh chi khí. Pha tạp vào nam tử khí tức, để Tô Hoa Ngữ có chút say xe, bị cánh tay của hắn ôm trước ngực mình mềm mại đặt ở Gia Cát Tường trên lồng ngực, càng làm cho Tô Hoa Ngữ có loại toàn thân sủi lơ cảm giác, khí lực cả người tựa hồ cũng bị hút ra tự chạm đều có chút đứng không vững. Hắn lại lông tóc không tổn hại. Âm công tử Đông Phương Viêm trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh ngạc. Như vậy cường tự bảo, Âm công tử chính mình cũng không có đem nắm có thể toàn thân trở ra, nhưng là Gia Cát Tường bất quá phách không cảnh ba tầng, lại lông tóc không tổn hại. Ai? Chờ chút. Hơi thở này. Phách không cảnh bốn tầng. Ở trong chiến đấu, hắn lại đột phá rồi. Tầm mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người thời điểm, âm công tử thình lình phát hiện, Gia Cát Tường tu vi, dĩ nhiên ở trong chiến đấu đột phá. Nghe đồn Tu La Tông được hoan nghênh nhất thiên tài, chính là lấy chiến nuôi chiến, càng đánh càng mạnh chiến đấu hình thiên tài. Âm công tử vẫn thật tò mò, trên đời thật có càng đánh càng mạnh, ở trong chiến đấu tăng cao tu vi thiên tài sao? Ngày hôm nay, âm công tử xem như là tận mắt chứng kiến, một hồi chiến đấu kịch liệt sau khi tu vi của hắn lại đột phá. Vô liêm sỉ! Ngươi không chết! Ngày đó Tâm Hải Đường nhất định rơi vào tay của ngươi có phải là? Mắt thấy Gia Cát Tường không chết, Long Mục lão nhân tuy rằng cũng âm thầm giật mình, nhưng là lập tức tức giận kêu to lên, râu tóc tung bay, con mắt nhìn chòng chọc vào Gia Cát Tường, khí thế tuôn trào ra, như núi lớn hướng về Gia Cát Tường vượt trên đến, vì Thiên Tâm Hải Đường, này Long Mục lão nhân đã tâm thần thất thủ, giống như điên cuồng. Là ở trong tay ta thì lại làm sao? Quay đầu qua đến, liếc mắt nhìn Long Mục lão nhân, Gia Cát Tường ngưng thanh đáp, tâm trạng nhưng âm thầm nghiêm nghị, tuy rằng Thiên Tâm Hải Đường đã ở trong tay mình, nhưng đáng tiếc siêu linh khí bí dược hiệu quả đã qua. Thừa dịp Gia Cát Tường phân thần đương khẩu, Tô Hoa Ngữ miễn cưỡng lên tinh thần, như con lươn trơn trượt, từ Gia Cát Tường trong ngực chui ra. Sắc mặt ửng đỏ, căm tức Gia Cát Tường, hiển nhiên là đang tức giận nàng chiếm chính mình rẻ. Chỉ là chẳng biết vì sao, rõ ràng chính mình hẳn là tức giận phẫn nộ, nhưng là trong lòng, dĩ nhiên không có cái gì tức giận cảm giác, đây mới là Tô Hoa Ngữ tối tức giận địa phương. Nhanh cho lão phu giao ra đây, giống như hổ điên, Long Mục lão nhân, nhìn chòng chọc vào Gia Cát Tường, trầm giọng quát lên, phản phác cảnh 10 tầng tu vi. Lấy lực ép người. Nhìn chằm chằm Long Mục lão nhân, Gia Cát Tường ánh mắt kiên định, rơi xuống đồ vật trong tay của chính mình, há có giao ra đạo lý. Bất quá, đối mặt Long Mục lão nhân, Gia Cát Tường nhưng không có một chút nào phần thắng. Xích huyết chân nhân rất mạnh thì huyết thuật trạng thái, so với Long Mục lão nhân không kém bao nhiêu, nhưng là, Gia Cát Tường chém giết xích huyết chân nhân cũng dốc hết sức. Như vậy chiến tích khó có thể phục chế, hơn nữa ở Long Mục lão trên thân thể người là dùng không được. Đầu tiên, Long Mục lão nhân binh khí là thổi tên, sở trường nhất chính là trên bàn tay công phu, không có thường quy tính vũ khí, Gia Cát Tường vũ khí tâm ý đối với hắn không có khắc chế hiệu quả. Thứ yếu, Long Mục lão nhân tuy rằng trên người có chứa thô bạo khí, nhưng không bằng xích huyết chân nhân như vậy. Tu luyện công pháp ma đạo, ma tính đâm sâu vào thiên ma thiện âm đối với Long Mục lão nhân, hiệu quả rất ít. Còn có siêu linh khí bí dược đã không có, cái kia hảo nhiên kiếm khí công kích cũng là mượn dùng tổ khí đan dược hiệu, mới có thể phát huy 3 vạn khoảng chừng. Trái phải lực công kích, siêu linh khí bí dược, tổ khí đan kiếm ý áp chế, còn có Phật môn thánh công thiên ma thiện âm áp chế. Nhiều như vậy lớn vô cùng ưu thế kết hợp với nhau, Gia Cát Tường cũng dốc hết sức, mới hiểm hiểm đem xích huyết chân nhân chém giết. Nhưng là đối mặt Long Mục lão nhân, nhiều như vậy ưu thế toàn cũng vô hiệu, Gia Cát Tường há có thắng lợi khả năng. Tuy rằng trong lòng kiên quyết, không thể đem Thiên Tâm Hải Đường giao ra thế nhưng, Gia Cát Tường đối mặt Long Mục lão nhân, nhưng trong lòng một điểm sức lực đều không có. Dù sao đối phương nhưng là chỉ kém bước cuối cùng, liền có thể đạt đến hóa thần kỳ cường giả. Bất quá, đối mặt Gia Cát Tường kỳ thực Long Mục lão nhân chính mình cũng không có cái gì sức lực. Dù sao vừa Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực, là ở quá làm cho người kinh hãi, xích huyết chân nhân, lại bị hắn mạnh mẽ chém giết. Huống chi đối mặt phản phác cảnh tu sĩ tự bảo, hắn lại cũng lông tóc không tổn hại, trái lại đột phá tu vi. Hầu như trạng thái toàn thịnh dưới xích huyết chân nhân đều không phải gia hỏa này đối thủ, chính mình ở tự bảo dưới đã bị trọng thương, thật có thể từ trong tay đối phương đem Thiên Tâm Hải Đường đoạt lấy tới sao. Long một lão nhân, trong lòng mình một điểm sức lực đều không có, thật sự bị Gia Cát Tường biểu hiện ra thực lực dọa đến. Con ngươi hơi xoay một cái, không có lòng tin đối phó Gia Cát Tường, Long một lão nhân sự chú ý, lén lút đặt ở Tô Hoa Ngữ trên người, xem dáng dấp, hai người quan hệ thật không đơn giản, xem ra chỉ có bắt được cô gái này mới khả năng ép hắn đi vào khuôn phép. Được, nếu chính ngươi muốn chết. Nhưng là không trách ta lòng dạ độc ác, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, đại lực kim cương trưởng vung lên, Long một lão nhân thẳng hướng Gia Cát Tường nhào tới, phản phát cảnh 10 tầng khí tức, như Thái Sơn áp đỉnh. Ánh mắt nghiêm nghị, nhìn Long một lão nhân trưởng kình, Gia Cát Tường tâm trạng lạnh lẽo, mặc dù không có tụ khí đan, Gia Cát Tường cũng chuẩn bị bùng nổ ra kiếm ý cùng thị huyết thuật trạng thái, tiêu hao bình thường kình khí. Mạnh mẽ triển khai hảo nhiên kiếm khí. Bất quá, chưa kịp Gia Cát Tường ra chiêu, Long một lão chân người dưới một sai thân thể lấy khó mà tin nổi góc độ, trong nháy mắt đi tới Tô Hoa Ngữ trước mặt, một cái bóp lấy Tô Hoa Ngữ cái cổ, hắn cái gọi là đối với Gia Cát Tường ra tay, dĩ nhiên là hư hoảng một chiêu. Ngươi lão thất phu này, ngươi dám động ta. Ta là này La Sát thành thiếu thành chủ, bị Long một lão nhân bóp lấy cái cổ. Tô Hoa Ngữ sắc mặt đột nhiên biến, bởi vì hô hấp không khoái, trên mặt hiện ra một vệt vẻ thống khổ, bất quá nhưng chưa mở miệng cầu xin tha thứ, trái lại lớn tiếng uy hiếp nói. Tiểu đồ đê tiện, cho lão phu im miệng, La Sát thành thiếu thành chủ. Thực sự là cười sát ta, ngươi bất quá là cái không phụ thân muốn con hoang thôi, năm đó nếu như không phải mẹ ngươi Tô Hải Đường cái kia đồ đê tiện quá chén phụ thân ngươi dịch bất phàm. Há có thể sinh ra ngươi? Nghe nói hơn 2 năm trước đây, phụ thân ngươi liền rời đi La Sát Thành, dám dùng La Sát Thành thiếu thành chủ thân phận đến ép ta. Dịch bất phàm đến rồi, ta có lẽ sẽ sợ hắn thế nhưng mẹ ngươi Tô Hải Đường cũng bất quá phản phát cảnh 10 tầng tu vi thôi. Trên tay hơi phát lực, Long một lão nhân để Tô Hoa Ngữ nói không ra lời, trên mặt tràn ngập xem thường trào phúng đạo, đang khi nói chuyện. Long một lão nhân xoay đầu lại, nhìn phía Gia Cát Tường trầm giọng nói. Tiểu tử thúi, hiện tại ngươi hồng phấn chi kỷ ở trên tay ta, đem thiên tâm hải đường giao ra đây, bằng không, ngươi liền chỉ có thể nhìn nàng hương tiêu ngọc vẫn. Dịch bất phàm. Danh tử này, khi, làm. Gia Cát Tường cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ đang cách nào nghe qua, bất quá Long một lão nhân hô quát. Để Gia Cát Tường thu liếm lại tâm thần, hiện tại có thể không có thời gian để suy nghĩ danh tự này đến cùng ở đâu nghe nói qua. Mặt âm trầm, nhìn Long một lão nhân, Gia Cát Tường trong mắt sát cơ lộ. Gia Cát Tường chỉ lo có hai chuyện là thống hận nhất, đầu tiên chính là không chịu nổi người khác ỷ mạnh hiếp yếu, ức hiếp vô tội người yếu, thứ yếu chính là không chịu nổi người khác uy hiếp chính mình, loại này bị người uy hiếp cảm giác. So với mình bị người khác phiến mấy bạc tai còn càng căm tức. Nhanh lên một chút. Lão phu không thời gian lãng phí, nhìn Gia Cát Tường không nói lời nào, mặt âm trầm, đầy mặt sát cơ dáng dấp, Long một trên tay lão nhân lại hơi dùng sức, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường quát lên. Tô Hoa Ngữ trên mặt tất cả đều là vẻ thống khổ, sắc mặt trắng bệch, hai tay phản xạ tính đi bái Long một lão nhân ngắt lấy bàn tay của chính mình, nhưng là nơi nào có thể bái đến mở. Con ngươi cũng bắt đầu trắng dã, hiển nhiên nàng chống đỡ không được bao lâu. Há miệng, Gia Cát Tường tâm trạng thở dài, chính muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên, một tầng vô hình gợn sóng xuất hiện ở tất cả mọi người trên da thịt xẹp qua. Phong, ngừng lại, không khí, vào đúng lúc này trở nên sền sệt lên, thậm chí ngay cả buổi tối nguyệt quang đều trở nên lạnh lẽo. Thời khắc này, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều không tự chủ được nín thở. Trong thiên địa, một tia âm thanh đều không nghe được. Đạp đạp đạp. Một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân, lại đột nhiên vang lên ở này yên tĩnh bên dưới. Rõ ràng có thể nghe tất cả mọi người quay đầu đi trong màn đêm, một bóng người đi từ từ lại đây. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương Chương 156. 156. Hóa thần kỳ uy năng. Dưới. Đi ra bóng người, không nhanh không chậm, nhìn như chậm rãi mà đi, nhưng là cái kia từng tiếng rõ ràng tiếng bước chân, nhưng phảng phất rơi vào lòng của người ta tiêm trên, để lòng của người ta khiêu, đều theo cái kia bước chân mà nhảy lên. Theo bóng người càng ngày càng gần, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, trái tim nhảy lên cũng càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ ngực nhảy ra từ cái cảm giác này, phi thường quái gì khó chịu, thế nhưng là lại thoát khỏi không được. Nhìn chăm chú người đi tới ảnh, Gia Cát Tường, Âm công tử chủ tớ, Long Mộc lão nhân, ánh mắt đều phi thường nghiêm nghị, cái này thần bí khách tới, sự mạnh mẽ sâu không lường được, còn không thấy rõ dáng dấp của hắn, cũng đã khiến người ta thua một bậc. Long một lão nhân, ngắt lấy Tô Hoa Ngữ bàn tay, đều không khỏi hoán hoán, để Tô Hoa Ngữ tham lam miệng lớn hấp khí, lại bị sang đến cổ họng thống khổ ho khan. Trong chốc lát, này thần bí khách tới, rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người, người tới thân cao bảy thước. Thân mặc màu đen áo choàng, bất quá nhưng rách rách dưới dưới, một con xóa tung tóc, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy lim dim túi mắt, bên hông khóa một cái hồ lô rượu thổn thức hồ cha tử, một luồng chán trường khí tức, nhào tới trước mặt, này tấm hình tượng đi ra, làm cho người ta phản xạ tính ý nghĩ chính là nát tiểu dược ấm tượng, loại này nát tiểu dược, phố lớn bên trên, luôn có thể nhìn thấy như vậy mấy cái. Bất quá nhìn cái này đi ra lạp tháp nam tử, Tô Hoa Ngữ nhưng cảm giác được hết sức quen thuộc, ho khan bên trong, suy nghĩ sâu sắc chốc lát, lập tức đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn kinh hỉ kêu lên. Phụ thân! Phụ thân! Này nhìn sang lạp tháp chán trường nát tiểu dược, lại là Tô Hoa Ngữ phụ thân. Đường đường La Sát thành chủ trưởng phu. Ồ! Thanh minh tử sư huyên lại là Tô Hoa Ngữ phụ thân. Nghe được Tô Hoa Ngữ, Gia Cát Tường thì lại hơi sững sờ. Không sai, cái này đi ra lạp tháp chán trường nát tiểu dược không phải người khác, chính là lúc trước Gia Cát Tường vừa tới Mặc Vũ trong thành môn tổng bộ báo danh thời điểm có duyên gặp mặt một lần Thanh Minh Tử, lúc trước cùng Mạc Vô Ngôn gì ở Hoa Mãn lâu cùng Hoa Tiểu thời điểm, Gia Cát Tường còn cố ý nghe qua cái này Thanh Minh Tử sư huyên đây. Gia Cát Tường lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên là Tô Hoa Ngữ phụ thân. Tô Hoa Ngữ kinh hỉ tiếng kêu, để Long Mộc lão nhân ngơ ngác biến sắc, sợ hãi nhìn Thanh Minh Tử, vội vàng buông ra kháp ở Tô Hoa Ngữ trên cổ bàn tay, kinh thanh kêu lên. Dịch bất phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này hoàn toàn là hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích. Thanh Minh Tử cũng chính là Dịch bất phàm. Vi ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua xóa tung hỗn độn sợi tóc. Có thể nhìn thấy, vốn là lim dim vẫn đục túi mắt đột nhiên bắn mạnh ra hai đạo tinh quang, một luồng vô hình gợn sóng từ trên người hắn tản mát ra. Bị Thanh Minh Tử ánh mắt nhìn chằm chằm, Long một lão nhân cuống quýt giải thích âm thanh chỉ một thoáng biến mất. Cả người cũng như là bị bóp lấy cái cổ vịt đực. Há há mồm, nhưng nói không ra lời, chỉ có trên mặt tràn ngập nồng nặc cực kỳ vẻ hoảng sợ. Long một lão nhân trong mắt, hiện ra một vệt giấy rua vẻ, lập tức, ngây người như phỗng. Cả người ánh mắt trở nên dài ra lên, dường như bị tuyến điều khiển con rối. Quỳ xuống, bình thản lời nói, từ Thanh Minh Tử trong miệng phun ra đối với Long một lão nhân nói, bình thản âm thanh. Nghe không ra chút nào gì dạng. Bịt một tiếng, Long một lão nhân cứ việc khắp khuôn mặt là giãy rua, ánh mắt nhưng một mảnh dại ra, dĩ nhiên không có một chút nào phản kháng ngã quỳ ở mặt đất. Một tiếng nổ vang, đầu gối dưới phiến đá mặt đất, đều lộ ra hai cái hố sâu, máu me đầm đìa, xương bánh chè đều nát, nhưng là Long một lão nhân, nhưng không có kêu thảm thiết, thậm chí không có cảm giác đến đau đớn. Ngươi có tội, đáng chết. Thanh Minh Tử hai mắt đột nhiên bùng nổ ra nồng nặc cực kỳ sát khí, bình thản lời nói, nhưng mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được huyết tinh chi khí. Nói xong câu đó sau khi Thanh Minh Tử không có lại nhìn Long Mộc lão nhân, chỉ là tầm mắt rơi vào Tô Hoa Ngữ trên người, ánh mắt có chút phức tạp, chần chờ chốc lát, nhưng không nói gì, xoay người rời đi, bước chân như trước không chậm không nhanh. Chờ đã, phụ thân, ngươi đừng đi, ta có lời cùng ngươi nói. Vội vàng giấy rùa bò lên, Tô Hoa Ngữ hướng về Thanh Minh Tử rời đi bóng lưng vồ tới, thế nhưng Thanh Minh Tử bước chân tuy rằng nhìn như bằng phẳng, nhưng trong chốc lát liền biến mất rồi, Tô Hoa Ngữ dù cho triển khai thân pháp đuổi tới, cũng không có đuổi theo. Ta có tội, ta đáng chết. Long Mộc lão nhân quay về phiến đá mặt đất bỗng nhiên dập đầu xuống, miệng lẩm bẩm nói rằng. Tùng tùng tùng, từng con khái xuống, phát sinh từng trận nổ. Vang, phiến đá mặt đất đều bị mẻ nát, máu me đầm đìa, nhưng là Long Mộc lão nhân động tác, nhưng chưa dừng lại, tựa hồ không cảm giác được đau đớn trong khoảnh khắc trực khái đến ấp vỡ toang, ngã trên mặt đất, trong miệng vẫn như cũ nói lẩm bẩm, ta có tội, ta đáng chết. Đây chính là hóa thần kỳ sức mạnh. Nhìn trước đó còn ngông cuồng tự đại cực kỳ cường hãn Long Mộc lão nhân, liền như thế chính mình quỳ trên mặt đất. Dập đầu đến chết, Gia Cát Tường tâm trạng rất là chấn động, lẩm bẩm thầm nói. Phép thuật sức mạnh, Gia Cát Tường không phải không có kiến thức quá, tu sĩ hóa thần kỳ chiến đấu, Gia Cát Tường cũng đã gặp, thậm chí hư cảnh đại năng ra tay, Gia Cát Tường cũng nhìn thoáng qua, nhưng những kia đều là cùng đẳng cấp giữa các tu sĩ chiến đấu, cái kia trời long đất lở uy năng, tuy rằng khiến người ta chấn động, nhưng thủy chung quá xa xôi một chút. Nhưng là, giờ khắc này, tu sĩ hóa thần kỳ đối với luyện khí kỳ tu sĩ áp chế, mới xem như là chân chính để Gia Cát Tường đã được kiến thức chinh lịch, cũng chân chính để Gia Cát Tường thiết thân thể sẽ đến hóa thần kỳ mạnh mẽ. Luyện khí, hóa thần, phản hư, tu luyện ba đại cảnh giới nhỏ trong lúc đó chinh lịch còn rõ ràng như vậy, này một cảnh giới lớn chinh lịch quả nhiên càng thêm đáng sợ. Long Mộc lão nhân tốt xấu cũng là phản phác cảnh 10 tầng tu sĩ, chỉ kém bước cuối cùng, liền có thể đi vào hóa thần kỳ cấp độ, nhưng là một mực bước cuối cùng này, nhưng chỉ xích thiên nhai ở hóa thần kỳ Thanh Minh Tử trước mặt, lại không dùng ra tay, chính hắn ý thức liền bị tan rã rồi, chính mình dập đầu đến chết. Hóa thần kỳ, luyện khí hóa thần, dùng thần niệm phá hủy ý thức của đối phương, thủ đoạn này quá bá đạo. Luyện khí kỳ, tu luyện bất quá là kình khí thôi, nhưng là tu sĩ hóa thần kỳ, luyện nhưng là huyền ảo cực kỳ thần, thần niệm xung kích bên dưới, mặt ngươi có cực kỳ cường hãn võ học, mặt ngươi có phẩm chất cực cao pháp khí, mặc cho tư chất ngươi thông thiên cũng đến trong nháy mắt tan vỡ, như này Long Mộc lão nhân giống như vậy, dập đầu khái đến chính mình ấp vỡ toang mà chết. Nhìn Thanh Minh Tử rời đi bóng lưng, nhìn lại một chút Long Mộc lão nhân ấp vỡ toang, hài cốt chưa hàn, Gia Cát Tường trong mắt tràn ngập nồng đậm vẻ kiên định. Hóa thần kỳ, đây chính là hóa thần kỳ, xem ra chính mình tốc độ tu luyện cũng phải tăng nhanh, sớm một chút đạt đến hóa thần kỳ mới được, vượt qua thiên kiếp thoát ly phàm nhân ràng buộc, ngự khí phi hành bay lượn cửu thiên, mình mới xem như là chân chính tu sĩ, chân chính ở con đường tu luyện trên, giá kinh tựu thục. Tại hạ Đông Phương Thế Gia Đông Phương Viêm, xin hỏi huyên đài họ tên. Gia Cát Tường tâm trạng chấn động với tu sĩ hóa thần kỳ uy năng thời điểm, một đạo ôn nhu âm thanh ở Gia Cát Tường bên cạnh hưởng lên, quay đầu sang, chính là Âm công tử Đông Phương Viêm mở miệng. Ôn nhu âm thanh, nếu như là xuất hiện ở nữ tử trong miệng tự nhiên êm tai, nhưng là một mực nhưng xuất hiện ở này đại lão gia trên người, để Gia Cát Tường cảm giác được không ra Ngô gia khoai, có chút buồn nôn. Bất quá, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Gia Cát Tường biểu hiện chưa động, mở miệng đáp. Tu La Tông đệ tử, Gia Cát Tường. Gia Cát huyên thực lực dĩ nhiên, tư chất phi phàm, trẻ tuổi như vậy liền lĩnh ngộ kiếm ý, càng có thiên tâm hải đường ở tay, đại đạo có hy vọng, chúc mừng Gia Cát Tường hôm nay đến như bảo vật này. Âm công tử Đông Phương Viêm trên mặt, mang theo nụ cười chân thành, mở miệng nói hạ. Ồ! Gia Cát Tường lông mày hơi nhíu, nhìn Đông Phương Viêm ánh mắt có chút kinh ngạc, nghe Đông Phương huyên ý tứ, tựa hồ ngày này tâm hải đường, ngươi không chuẩn bị ra tay tranh cướp. Một cây thiên tâm hải đường mà thôi, mặc dù là bảo vật, nhưng là nếu như có thể kết bạn Gia Cát Tường như vậy thanh niên tuấn kiệt, xá chi thì lại làm sao? Huống hồ, mặc dù ra tay, tại hạ cũng không nắm có thể từ Gia Cát Huyên trong tay thành công đoạt được. Tuy rằng khí chất âm nhu, dường như nữ tử, thế nhưng này Đông Phương Viêm hành vi cử chỉ, cũng coi là trên là quang minh. Quang minh thản nhiên nói rằng thừa nhận mình coi như ra tay cũng không thể thành công, thẳng thắn lui ra, xem như là kết bạn Gia Cát Tường thành ý. Ha ha, có thể cùng Đông Phương Huyên kết bạn, ta cũng vinh hạnh cực kỳ, tương lai có cơ hội tất cùng Đông Phương Huyên chè chén mấy chén, nếu đối phương đồng ý lui ra tranh cướp, Gia Cát Tường tự nhiên cao hứng, lại nói Đông Phương thế gia đệ tử, còn trẻ như vậy thì có phản phác cảnh tu vi, nhiều như thế một người bạn cũng không phải chuyện xấu. Tại hạ còn có chút hứa việc vặt cần phải xử lý, xem Gia Cát Tường cũng cực kỳ người cần an ủi. Liền như vậy cáo từ, ngày khác hữu duyên lại về, tất cùng Gia Cát Huyên chè chén mấy chén, chỉ cách đó không xa, còn chìm đắm ở phụ thân rời đi đau xót bên trong Tô Hoa Ngữ. Đông Phương Viêm có thâm ý khác nở nụ cười, lập tức xoay người rời đi. Nhìn Đông Phương Viêm rời đi, Gia Cát Tường nhích miệng lên một tia ý cười, này Đông Phương Viêm cũng coi như là cách bằng phẳng quân tử, tiến thối có độ, đúng là đáng ra kết sao. Xoay đầu lại, nhìn Tô Hoa Ngữ thương thần dáng dấp, Gia Cát Tường thầm than một tiếng, La Sát thành thiếu thành chủ thân phận, nhìn như cao quý, nàng bản thân tính cách cũng điêu ngoa tùy hứng, có thể ai có thể nghĩ tới nàng gia đình hoàn cảnh, nhưng phức tạp như thế. Đi lên trước vài bước, Gia Cát Tường vỗ vỗ Tô Hoa Ngữ vai, lấy đó an ủi, muốn cho Gia Cát Tường nói vài câu an ủi người, như vậy nhu tình, Gia Cát Tường nhưng là không có. Ôi, Gia Cát Tường an ủi tính vỗ vỗ nàng, giờ khắc này chính cần phải có người an ủi Tô Hoa Ngữ, xoay người nhào vào Gia Cát Tường trong lòng, lên tiếng khóc sống, nơi nào còn có thể nhìn thấy chút nào điêu ngoa tùy hứng, hoàn toàn chính là một bộ tầm thường cần người nhà thương yêu phổ thông thiếu nữ dáng dấp. Tại sao, hắn nếu đã biết vào thời điểm mấu chốt này xuất hiện, rõ ràng liền trong bóng tối quan tâm ta. Nhưng là hắn tại sao không muốn thấy ta, không muốn nói chuyện cùng ta. Nhào vào Gia Cát Tường trong lòng, Tô Hoa Ngữ tiếng khóc kêu to đạo, cũng không biết là hỏi Gia Cát Tường, hay là hỏi chính mình, hay hoặc là đơn thuần phát tiết. Vào lúc này, Gia Cát Tường duy nhất có thể làm, cũng chỉ có nhẹ nhàng ôm nàng, không nói một lời, nghe Tô Hoa Ngữ khóc sống, Gia Cát Tường trong lòng mình cũng khó tránh khỏi nghĩ đến thân thế của chính mình. So ra, Tô Hoa Ngữ như trước là hạnh phúc, chính mình nhưng liền cha mẹ là ai cũng không biết, duy nhất có thân thế manh mối cũng bất quá là một khối vớ va vớ vẩn thấp kém ngân bài, mặt trên viết Gia Cát Tường ba chữ. Thu nhận giúp đỡ chính mình lão ăn mày, liền đem Gia Cát Tường cho rằng tên của chính mình, còn khối này ngân bài, vốn là lão ăn mày vẫn giữ lại. Làm cho Gia Cát Tường có cùng cha mẹ quen biết nhau bằng chứng. Thế nhưng ở Gia Cát Tường 10 tuổi năm ấy, lão ăn mày sinh một cơn bệnh nặng, Gia Cát Tường cũng là đem khối này ngân bài bán, thả ra nàng. Ngay khi Gia Cát Tường chìm đắm ở chính mình thân thế thời điểm, một đời quát chói tai đột nhiên vang lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 157. 157. Bụi gai chi giáp. Một tiếng gào to đem Gia Cát Tường từ chính mình thân thế trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại, cũng đem không kiềm chế được nỗi lòng Tô Hoa Ngữ giật mình tỉnh lại. Gia Cát Tường nghiêng đầu đi, nhìn phía âm thanh khởi nguồn chỗ, chỉ thấy La Sát thành chủ bước liên tục nhẹ chút. Rơi vào Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ bên cạnh, ở La Sát thành chủ phía sau theo mấy vị tiên thiên cảnh 7-8 tầng trở lên đội trưởng. Một phát bắt được Tô Hoa Ngữ tay, đưa nàng kéo đến bên cạnh chính mình, La Sát thành chủ trong mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, nói: "Ngươi đối với con gái của ta làm cái gì?" Than buông tay, Gia Cát Tường một bộ vẻ mặt vô tội, nói: "Ta chẳng hề làm gì cả, ngươi nên hỏi chính là con gái ngươi đối với ta làm cái gì, ta nhưng là quy củ không nhúc nhích, là con gái ngươi chính mình miễn cưỡng muốn nhào tới ta trong lòng." "Ngươi nói bậy." Gia Cát Tường để La Sát thành chủ phản ứng rất kịch liệt, đồng thời xoay đầu lại, không thể tin được nhìn phía Tô Hoa Ngữ, nói. Hắn nói không phải thật sao? Kinh ngạc nhìn La Sát thành chủ, Gia Cát Tường khó có thể lý giải được, trước đó gặp mặt thời điểm, La Sát thành chủ vẫn chưa có cái gì không tầm thường dáng dấp, thậm chí mở miệng để cho mình hỗ trợ chăm sóc Tô Hoa Ngữ một điểm, nhưng là giờ khắc này lại phản ứng lớn như vậy. Nay trước sau chênh lệch như hai người khác nhau, nhưng là xem phía sau mấy vị kia tiên thiên cảnh đội trưởng một mặt chấn định vẻ mặt, hiển nhiên đối với La Sát thành chủ bộ dạng này đã là không cảm thấy kinh ngạc. Mạnh mẽ tránh thoát La Sát thành chủ bàn tay, Tô Hoa Ngữ hiển nhiên đối với mẹ của chính mình, phi thường bất mãn trực tiếp đầu hoài Tống Bão, ngay ở trước mặt La Sát thành chủ trước mặt, nhào vào Gia Cát Tường trong lòng, điêu ngoa tùy hứng nói rằng. Hắn nói chính là thật sự, ta chính là yêu thích hắn, ta phải gả cho hắn. Ngươi! Nộ chỉ vào Tô Hoa Ngữ, La Sát thành chủ tức đến nổ phổi kêu lên. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi này một đời tuyệt đối không thể gả cho Tu La Tông đệ tử, Tu La Tông nam nhân, không có một đồ tốt. Cha mẹ chi mệnh môi trước nói như vậy, cái kia Thiên Kiếm Môn Liễu Tông tử nơi nào không tốt. Nếu như ngươi thực sự không lọt mắt, ta lại cho ngươi xem xét những khác, nhưng là bất kể như thế nào tuyệt đối không thể gả cho Tu La Tông nam nhân. Chính ta hạnh phúc, chính ta theo đuổi, không cần ngươi lo, ngươi không cho ta nhìn chúng Tu La Tông nam nhân, ta liền một mực muốn xem trên, ôm chặt Gia Cát Tường, Tô Hoa Ngữ nổi giận dáng dấp nói rằng. Ngươi khí chết ta rồi, nhanh cho ta trở lại, bằng không có tin ta hay không hiện tại liền giết hắn. Nhìn Tô Hoa Ngữ dáng dấp, La Sát thành chủ, lửa giận dâng lên, hiển nhiên đều sắp muốn không lý trí. Thành chủ, ngươi xem nơi đây, lưu lại cái lớn như vậy hố lớn, có thể hay không là phép thuật công kích lưu lại vết tích. Mắt thấy La Sát thành chủ muốn mất đi lý trí, phía sau mấy vị tiên thiên cảnh đội trưởng trao đổi cái ánh mắt, lập tức trong đó một vị đi lên phía trước, chỉ vào cái kia tự bạo chảy xuống hố lớn, mở miệng nói rằng. Quản nó cái gì hố lớn, ta không thời gian quản, bất quá, đối với này tiên thiên cảnh đội trưởng, La Sát thành chủ cũng không quay đầu lại nói rằng, hiển nhiên quản con gái mới là quan trọng nhất. La Sát thành chủ phía sau, mấy cái tiên thiên cảnh đội trưởng, lặng yên cho Gia Cát Tường khoa tay một thoáng thủ thế, để hắn buông ra Tô Hoa Ngữ, đồng thời, mở miệng đội trưởng tiếp tục nói. Thành chủ, ta quan nơi này chiến đấu vết tích hẳn là phản phác cảnh tu sĩ chiến đấu sau lưu lại, còn có, này không phải chúng ta Tu La Tông truy nã trọng phạm Xích Huyết chân nhân sao? Hắn lại bị giết. Còn có vị này, không phải phản phác cảnh 10 tầng long một lão nhân sao? Tuy rằng không hiểu tình huống thế nào, thế nhưng Gia Cát Tường vẫn là vỗ vỗ Tô Hoa Ngữ bối, đem nàng buông ra. Cũng không biết là Gia Cát Tường buông ra Tô Hoa Ngữ duyên cớ, vẫn là Xích Huyết chân nhân cùng long một lão nhân thi thể tin tức, hấp dẫn La Sát thành chủ sự chú ý chần chờ một chút, La Sát thành chủ hung tợn chừng Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ một chút, xoay người lại kiểm tra Xích Huyết chân nhân cùng long một lão nhân thi thể. Kiểm tra một phen sau khi, La Sát thành chủ trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc, nói. Xích Huyết chân nhân là phản phác cảnh 7 tầng tu vi, càng học được thì huyết thuật, một thân sức chiến đấu, mặc dù là ta cũng không chắc chắn có thể đem hắn tru diệt, nhưng là hắn lại là ở đây. Xem vết thương trên người, hiển nhiên là sử dụng kiếm cao thủ, còn có này long một lão nhân, 10 năm trước, tu vi cũng đã đạt đến phản phác cảnh đỉnh phong, nhưng là xem vết tích lại là dập đầu khái tử. Thành chủ, ngươi xem bên này. Lính nam song hùng một trong tựa hồ bị thổi tên bắn giết, nơi này đến cùng trải qua ra sao đại chiến. Còn có này hố lớn, chẳng lẽ có tu sĩ hóa thần kỳ xuất hiện sao? Một vị đến từ ảnh đường đội trưởng thăm dò một phen hiện trường cùng La Sát thành chủ đồng thời, suy đoán xuất hiện trận chiến đấu trải qua. Gia Cát sư đệ, không lấy làm phiền lòng thành chủ đại nhân chính là như vậy. Nhìn thấy Tô Tiểu Thư cùng Tu La Tông đệ tử ôm, sẽ phản ứng khá lớn một điểm. Thừa dịp bên kia La Sát thành chủ rời đi sự chú ý, một vị tiên thiên cảnh 8 tầng đội trưởng đi tới Gia Cát Tường bên cạnh thấp giọng nói rằng: lẽ nào La Sát thành chủ vẫn luôn là như vậy sao? Nhìn một chút Tô Hoa Ngữ, hiển nhiên không muốn đàm luận phương diện này sự tình, Gia Cát Tường mở miệng đối với này tiên thiên cảnh đội trưởng hỏi. Lắc đầu một cái, người đội trưởng này cũng dài thán một tiếng, nói: trước đây thành chủ vẫn luôn rất bình thường, nhưng là từ khi Thanh Minh Tử sư huynh rời đi La Sát thành sau khi thành chủ đại nhân liền biến thành như vậy, tầm thường thời điểm cùng thường ngày không khác nhau gì cả, nhưng là một khi nhìn thấy Tô tiểu thư cùng Tu La tông nam đệ tử vượt qua được gần, phản ứng liền sẽ rất lớn, hơn nữa không giống bình thường phản ứng. Lâu dần ta Tu La tông nam đệ tử, thậm chí là chúng ta những đội trưởng này, cũng cùng Tô tiểu thư vẫn duy trì một khoảng cách. Thì ra là như vậy, nghe được này tiên thiên cảnh đội trưởng, Gia Cát Tường bừng tỉnh. Nói tới khó nghe điểm, này La Sát thành chủ, hầu như là có gián đoạn tính thất tâm phong bình thường, chỉ cần thấy được Tô Hoa Ngữ cùng Tu La tông nam tử vượt qua được gần. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chẳng trách lúc trước xem La Sát thành chủ thời điểm rất bình thường, thậm chí để cho mình nhiều quan tâm Tô Hoa Ngữ một điểm, mà đến đêm nay trên, phản ứng liền mãnh liệt như vậy, như hai người khác nhau, hóa ra lúc đó La Sát thành chủ vẫn là trạng thái bình thường, hiện tại liền phạm vào bệnh sao? Chẳng lẽ là bởi vì Thanh Minh Tử sư huynh rời đi duyên cớ sao? Nhưng là, giữa bọn họ đến cùng phát sinh cái gì? Cho tới này La Sát thành chủ đối với Tu La tông nam đệ tử như vậy căm thù. Gia Cát Tường tâm trạng lại tránh qua như vậy nghi hoặc, lập tức âm thầm lắc đầu một cái, quên đi, đây là Tô Hoa Ngữ chuyện nhà, mình không thể quản, cũng quản không lên. Gia Cát sư đệ, ngươi cùng Tiểu Ngữ vẫn đều ở nơi này sao? Các ngươi có biết nơi này vừa chuyện gì xảy ra? Vào lúc này, La Sát thành chủ đi tới Gia Cát Tường trước mặt, mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi, trên mặt tuy rằng cơn giận còn sót lại chưa tiêu dáng dấp, thế nhưng so với vừa dục muốn giết người dáng dấp, đã tốt hơn nhiều rồi. Buổi đấu giá trên, bởi vì một cây thiên tâm hải đường, mấy vị phản phác cảnh tu sĩ ở đây ra tay đánh nhau, trong đó xích huyết chân nhân bị cao thủ thần bí giết, thiên tâm hải đường cũng bị cướp đi. Long Mộc lão nhân bởi vì phải đối với Tô tiểu thư đồng thủ, bị Thanh Minh Tử sư huynh xuất hiện chém giết. Lính Nam Song Hùng, một vị bị Long Mộc lão nhân thổi tên bắn giết, một vị tự bảo mà chết. Gia Cát Tường mở miệng đáp, nửa thật nửa giả, thiên tâm hải đường đối với phản phác cảnh tu sĩ sức mê hoặc. Gia Cát Tường từ Long Mộc lão trên thân thể người có thể rõ ràng đã được kiến thức. Tuy rằng Gia Cát Tường không sợ, thậm chí rất yêu thích có kẻ địch tìm đến mình, nhưng là, lấy Gia Cát Tường thực lực bây giờ, phản phác cảnh tu sĩ tìm tới cửa, còn quá nguy hiểm. Cái gì? Dịch Bất Phàm cũng tới. Tiểu Ngữ. Phụ thân ngươi cũng tới. Nghe được Gia Cát Tường, nghe được Thanh Minh Tử lại xuất hiện, La Sát thành chủ biến sắc mặt, lập tức gấp giọng đối với Tô Hoa Ngữ hỏi. Hừ, lạnh rên một tiếng, Tô Hoa Ngữ quay đầu đi, không đáng đáp lại. La Sát thành chủ dù sao không phải ngu ngốc, kết hợp trước đó Tô Hoa Ngữ nhào vào Gia Cát Tường trong lòng khóc sống, phản ứng lại, nàng hẳn là mắt thấy phụ thân rời đi, cho nên mới khóc sống, huống hồ, Gia Cát Tường cũng không có cần thiết ở vấn đề này lừa gạt mình. Thanh Minh Tử thật sự ở này từng xuất hiện. Gia Cát sư đệ, Dịch Bất Phàm là từ phương hướng nào rời đi? Mau nói cho ta biết. Dưới sự kích động, La Sát thành chủ nắm chặt Gia Cát Tường hai tay, gấp giọng hỏi. Gia Cát Tường chỉ Thanh Minh Tử phương hướng ly khai, La Sát thành chủ lập tức cái gì cũng mặc kệ, tốc độ toàn mở, hướng về Thanh Minh Tử phương hướng ly khai đuổi sát mà đi. Tu sĩ hóa thần kỳ không muốn gặp ngươi, ngươi há có thể thấy rõ đến? Nhìn La Sát thành chủ vội vội vàng vàng dáng dấp, Gia Cát Tường âm thầm lắc đầu, mặc kệ Tô Hoa Ngữ cha mẹ, đến cùng xảy ra vấn đề gì, nhưng là này La Sát thành chủ cuối cùng đúng là một kẻ đáng thương. La Sát thành chủ tự mình rời đi, mấy vị này tiên thiên cảnh đội trưởng cũng không có đuổi tới ý tứ, chính mình ở lại tại chỗ thăm dò, có thể đuổi tới, cái kia tình cảnh chính mình những người ngoài này không cũng may bên cạnh, đuổi không kịp, thành chủ tự nhiên trở về. Chúng ta đi thôi, mắt thấy chuyện nơi đây cũng có một kết thúc, Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ gật gù, xoay người rời đi. Chuyến này thu hoạch cũng không nhỏ, đầu tiên là nhiệm vụ hoàn thành, tu vi của chính mình đạt đến phách không cảnh 4 tầng, hơn nữa đạt được kiện 10 sao cấp pháp khí áo giáp, ngoài ra còn có thiên tâm hải đường này cây tiên phẩm dược liệu. Đương nhiên, lần này Gia Cát Tường trả giá cũng không ít, lấy mệnh tương bác cùng phản phác cảnh cường địch đỏ sức, thậm chí siêu linh khí bí dược, tổ khí đan, thậm chí huyễn ảnh phân thân quyển trục đều dùng mất rồi, cái này cần thất trong lúc đó. Ngược lại thật sự là khó nói. Lấy ra đoạt đến chiếc nhẫn chứa đồ, Gia Cát Tường nhìn một chút, bên trong thứ tốt coi là thật không ít, ngoại trừ thiên tâm hải đường ở ngoài, linh thạch hạ phẩm có tới hơn 300 viên, còn có cái khác vật quý giá không phải số ít, này cử thương quả nhiên của cải phi phàm. 1,900 viên linh thạch hạ phẩm, buổi đấu giá trên dùng 50 viên, hơn nữa này 200 viên, Gia Cát Tường linh thạch hạ phẩm thì đã đạt đến hơn 2,200 viên mức độ. Cái kia cử thương chiếc nhẫn chứa đồ kiểm tra một phen sau khi, lập tức Gia Cát Tường kéo dài túi của mình khỏa không gian, quả nhiên, một cái áo giáp nằm ở đây, chính là lần này cướp đoạt thiên tâm hải đường cúp thưởng 10 sao cấp pháp khí, bùi gai áo giáp. Bùi gai áo giáp, 10 sao cấp pháp khí, cần phách không cảnh 3 tầng, phòng ngự 320,380, bị động. Phạm vi 10 mét bên trong phe địch, phòng ngự giảm xuống 20%, chủ động. Có thể đem luyện khí kỳ đơn thể công kích đàn hồi, mỗi ngày hạn dùng một lần, kéo dài 82 sổ chéo 82, trọng lượng 17. 10 sao cấp pháp khí, chỉ có hơn 300 phòng ngự, thật có chút không đáng chú ý, nhưng là nhìn thấy bộ áo giáp này, không nhưng có bị động năng lực, lại còn có active kỹ năng, Gia Cát Tường vui mừng khôn xiết. Nhiệm vụ xuất phẩm tất trúc tinh phẩm, này pháp khí hiệu quả so với mình tuôn ra đến trang bị thực sự tốt hơn nhiều. Gia Cát Tường, ngươi có biết ta vì sao phải rời nhà trốn đi? Gia Cát Tường tâm thần chìm đắm ở đây chiến thu hoạch bên trong, đi ở bên cạnh hắn Tô Hoa Ngữ, trầm mặt hồi lâu, đột nhiên mở miệng hỏi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 158. 158. Tô Hoa Ngữ việc nhà. Không biết. Nghe được Tô Hoa Ngữ, Gia Cát Tường lắc đầu một cái. Tuy rằng ở gia đình vấn đề xử lý phương diện, Gia Cát Tường không giúp được Tô Hoa Ngữ, thế nhưng nếu như chỉ là một người đơn thuần người nghe, Gia Cát Tường vẫn không có vấn đề. Tô Hoa Ngữ biểu hiện, mang theo đau xót vẻ, hai tay ôm kiên, hiển nhiên cũng đem Gia Cát Tường cho rằng rất tốt nói hết giả, mở miệng nói rằng. Từ nhỏ tới nay, ta chính là La Sát thành thiếu thành chủ, cha mẹ đối với ta đều rất tốt, bọn họ cũng vẫn đem ta coi là hòn ngọc quý trên tay, nhưng là, ước chừng 3 năm trước đây, cha mẹ ta cũng không biết vì chuyện gì đại náo một hồi, lần kia phi thường kịch liệt. Ta chỉ nhớ rõ. Lúc trước ta đang say giấc nồng bị hai người bọn họ âm thanh đánh thức, theo âm thanh đi tìm bọn họ, lúc đó chỉ nhìn thấy mẫu thân quỳ một chân trên đất, ôm thật chặt lấy phụ thân bắp đùi gào khóc, để phụ thân tha thứ hắn. Thế nhưng phụ thân sắc mặt nhưng rất khó coi, không có một chút nào dừng lại, quả đoán rời đi. Nói tới chỗ này, Tô Hoa Ngữ áng mắt, tràn ngập vẻ mê man, hiển nhiên mãi đến tận hiện tại, nàng vẫn không hiểu ba năm trước. Cha mẹ hai người đến cùng là vì chuyện gì, huyên náo lớn như vậy. Lập tức, phảng phất lại là nghĩ tới điều gì thống khổ sự tình, Tô Hoa Ngữ tiếp tục nói. Lúc đó, ta kinh thanh kêu phụ thân ta một tiếng, nhưng là phụ thân chỉ là nhìn ta một chút, vẫn chưa dừng lại, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lúc đó phụ thân xem ánh mắt của ta, rất xa lạ. Phảng phất đã nghĩ là ở xem một cái người xa lạ tự, phảng phất ta không phải nữ nhi của hắn tự. Ở trong ấn tượng của ta, phụ thân đối với ta luôn luôn sủng ái rất nhiều, từ nhỏ đến lớn, ta muốn cái gì hắn cũng có thỏa mãn ta, thậm chí xưa nay đều không có lớn tiếng mắng quá ta một câu, nhưng là, tại sao? 3 năm trước ta nương đến cùng làm cái gì sai sự? Để phụ thân dứt khoát vứt bỏ chúng ta cái này ra. Thậm chí ngay cả ta nữ nhi này cũng không muốn. Nói xong lời cuối cùng, Tô Hoa Ngữ lên tiếng kêu to, xoay người lại, bát tiến vào ra cát tường trong lòng, lên tiếng khóc sống. Một cái nữ hài, từ nhỏ đến lớn đều ở cha mẹ cưng chiều bên trong trưởng thành, nhưng là đột nhiên, vẫn sủng ái cha của chính mình nhưng không cần chính mình nữa. Đối với Tô Hoa Ngữ tới nói, điều này hiển nhiên là khó có thể chịu đựng kích thích. An ủi tính vỗ vỗ Tô Hoa Ngữ bả vai, ra cát tường mở miệng hỏi. Như ngươi nói, ngày đó là mẹ ngươi quỳ trên mặt đất, ôm ngươi thanh minh tử sư huyên bắp đùi cầu hắn tha thứ, nghĩ đến cuối cùng nguyên nhân còn ở ngươi trên người mẫu thân, 3 năm qua, ngươi đi ra chưa từng hỏi sao? Ta đương nhiên hỏi qua, gật gù, Tô Hoa Ngữ lau khô giọt nước mắt của chính mình, nói. 3 năm qua, ta không biết bao nhiêu lần truy hỏi quá mẫu thân, nhưng là mỗi lần hỏi cái này, mẫu thân nàng đều là lắc đầu không nói lời nào, chỉ nói tất cả trách nhiệm đều ở nàng trên người mình. Nếu như ta hỏi lại đến cuống lên, mẫu thân thậm chí hội lớn tiếng mắng ta, thậm chí đã nói sớm biết, liền không nên đem ta sinh ra được. Vốn là lau khô nước mắt, nói tới chỗ này, Tô Hoa Ngữ lại là khóc không thành tiếng. Vốn là bị cha mẹ phụng ở trong tay sợ quăng ngã, ngậm trong miệng sợ hóa hòn ngọc quý trên tay, trong thời gian ngắn, không chỉ bị phụ thân vứt bỏ, thậm chí ngay cả mẫu thân đều nói ra như thế làm người thương tâm, này kịch liệt biến hóa tự nhiên là làm người khó có thể tiếp thu. Vào lúc này, Gia Cát Tường mới hiểu được, vì sao Tô Hoa Ngữ đối với mẫu thân thái độ như vậy kém, thậm chí tổng nói mình không phải con gái của nàng. Tại sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao phụ thân ta sẽ biến thành dáng dấp kia? Tại sao cha mẹ ta sẽ biến thành bộ dáng này? Giọt nước mắt, phảng phất là đứt đoạn mất tuyến chân châu giống như vậy, không ngừng lan xuống dưới đến. Nhẹ nhàng đánh Tô Hoa Ngữ bả vai, loại này gia đình quan hệ là khó xử nhất lý, càng là khó nhất nhúc tay sự tình, Gia Cát Tường coi như là muốn cần giúp đỡ, cũng không có chỗ xuống tay. Tuy rằng Gia Cát Tường sức chiến đấu rất mạnh, thậm chí trí mưu hơn người, thế nhưng loại này gia đình phương diện vấn đề, Gia Cát Tường chính mình cũng là mười khiếu thông cửu khiếu, một chữ cũng không biết, không phải đơn thuần dựa vào trí mưu hoặc là sức chiến đấu liền có thể giải quyết vấn đề. Chỉ là thấp giọng gào khóc chốc lát, Tô Hoa Ngữ lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, trong mắt tràn ngập cầu xin vẻ, nói. Gia Cát Tường, ngươi có thể không thể giúp một chút ta? Chí ít để ta điều tra rõ bạch, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mẫu thân ta đến cùng là làm cái gì để phụ thân ta chuyện thương tâm, để hắn thậm chí quyết tâm rời đi ta? Keng, phát động nhiệm vụ, gia đình chân tướng. Nhiệm vụ yêu cầu điều tra rõ ràng Tô Hoa Ngữ cha mẹ gian vấn đề chân tướng, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng kinh nghiệm 8 triệu, thu được thần bí hòm báo sao 1, tiếp thu xuyệt trái từ chối. Theo Tô Hoa Ngữ dứt lời, một đạo máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, nhiệm vụ nhắc nhở, tựa hồ quả nhiên như Gia Cát Tường suy đoán giống như vậy, chỉ cần mình tâm trạng kiên định đi làm nào đó chuyện lớn. Hoặc là người khác thành tâm thỉnh cầu chính mình đi làm nào đó chuyện lớn thời điểm, rất dễ dàng hội phát động hệ thống nhiệm vụ. Thực lực đạt đến Gia Cát Tường như vậy phách không cảnh 4 tầng, tăng lên đẳng cấp cần thiết kinh nghiệm bất quá 5 triệu khoảng chừng. Trái phải trong chớp nhoáng này khen thưởng 8 triệu kinh nghiệm, đối với Gia Cát Tường tới nói, một khi hoàn thành quả thực có thể trong nháy mắt tăng lên một cái nửa tầng thứ tu vi. Này có thể bù đắp được chí ít 2-3 tháng trở lên khổ tu. Ngoại trừ kinh nghiệm ở ngoài, còn có một cái gọi là thần bí hòm báo khen thưởng, cũng làm cho Gia Cát Tường tâm trạng chờ mong, ngoại trừ cút thưởng ở ngoài, nhiệm vụ này lại còn không có thất bại trừng phạt. Cứ việc gia đình phương diện vấn đề, Gia Cát Tường không muốn nhúc tay, lại càng không biết nên làm gì nhúc tay, thế nhưng, nhiệm vụ này điều kiện cùng phần thưởng phong phú, lại làm cho Gia Cát Tường khó có thể từ chối. Chần chờ chốc lát, nhiệm vụ này khen thưởng đối với Gia Cát Tường tới nói thực sự là khó có thể chống đối mê hoặc. Hơn nữa Tô Hoa Ngữ áng mắt cầu khẩn, Gia Cát Tường dứt khoát lựa chọn tiếp thu, lập tức đưa cái này khen thưởng phong phú nhiệm vụ cho đón lấy. Cùng là Gia Cát Tường đối với Tô Hoa Ngữ trọng trọng gật đầu, nói: "Yên tâm, chuyện này ta nhất định giúp ngươi." "Đa tạ, đa tạ." Nghe được Gia Cát Tường gật đầu đáp ứng, Tô Hoa Ngữ vui mừng khôn xiết, chăm chú ôm Gia Cát Tường, vừa khóc vừa cười kêu lên. Tô Hoa Ngữ cũng không biết Gia Cát Tường có thể hay không giúp mình điều tra rõ ràng, thế nhưng đến trình độ này, Tô Hoa Ngữ đã tấm lòng đại thất, không tìm được người tín nhiệm, chỉ có thể lựa chọn Gia Cát Tường. Coi như Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ hướng về cái kia khách sạn đi tới thời điểm, trong lúc mơ hồ, một trận chiến đấu âm thanh đột nhiên vang lên, hai người đi được gần rồi, nhưng nhìn thấy một người đang bị ba con cương thi vây công, trong lúc mơ hồ cùng với rơi xuống hạ phong, mệt mỏi chống đỡ. Di Chính, hắn không phải về khách sạn sao? Tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy bị cương thi vây công người, Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ ngạc nhiên đối diện, lập tức hai người vội vàng nhào tới. Tô Hoa Ngữ tốt xấu cũng là phách không cảnh tu vi, thậm chí so với Gia Cát Tường cao hơn nữa như vậy 4-5 cái cấp độ, trong tay lưu hỏa nhận cũng là hiếm thấy pháp khí, càng hiếm thấy hơn chính là có chứa hỏa diễm thuộc tính thương tổn, đối với cương thi tới nói có nhất định tác dụng khắc chế. Gia Cát Tường thực lực thì càng mạnh, vây công Di Chính ba con cương thi, tuy rằng đều bước đầu đạt đến cấp 5 sao cương thi mức độ, thế nhưng có Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ gia nhập chiến đoàn, rất nhanh ba con cương thi liền bị Gia Cát Tường bọn họ chém giết. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 159. 159. Khiếu Nguyệt Phong 3. Trên. Ba bộ mới vào cấp 5 sao cương thi ở Gia Cát Tường ba người công kích dưới, rất nhanh liền bị chém giết. Lập tức, Gia Cát Tường ba trên thân thể người đeo ghi chép huy chương trên từng người ánh sáng lấp lóe, từ cương thi trên người bay ra một trận màu đen thi khí, đồng thời, huy chương trên chỉ số từng người tăng lên 100 điểm tích phân. Chém giết cương thi thực lực không giống, thu hoạch đến điểm cũng không giống nhau, nhất tinh cấp cương thi điểm chỉ có 1 điểm, 2 sao cấp nhưng là 3 điểm, 3 sao cấp 10 điểm, cấp 4 sao 30 điểm, cấp 5 sao nhưng là 100 điểm. Mỗi nhất tinh cấp thực lực tăng lên thu hoạch điểm đều là 3 lần khoảng chừng. Trái phải chỉ số, nếu như chém giết một con mao cương, vậy thì là đầy đủ 1.000 điểm điểm. Di Chính, ngươi không phải về khách sạn sao? Làm sao bị vài con cương thi vây ở này? Đem sát lục chi kiếm cất đi, Gia Cát Tường đối với Di Chính hỏi. Xem Di Chính dáng dấp trên người vết thương đầy giấy, bị cương thi trảo thương địa phương, huyết đều đã biến thành nhàn nhạt màu đen, hiển nhiên chúng rồi thi độc. Nếu như không phải bản thân Phật môn công pháp đối với thi độc có nhất định tác dụng khắc chế, hay là Di Chính cũng đã độc phát ra. Từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, lấy ra mấy viên đan dược thả như trong miệng, đồng thời dùng một ít đan dược hóa nhập thanh trong nước, thanh tẩy vết thương, đồng thời, Di Chính chỉ bên cạnh mấy cỗ bị cương thi giết chết La Sát thành vệ binh, mở miệng nói. Vốn là ta về đến khách sạn, thế nhưng suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là có chút không yên lòng, muốn ra ngoài tìm các ngươi, nhưng lại không biết các ngươi ở nơi nào, đi dạo thời điểm. Nhìn thấy này mấy tên vệ binh bị cương thi vây công, vì lẽ đó ra tay giúp đỡ, lại không nghĩ rằng mấy người bọn hắn vệ binh vẫn bị giết, liền ngay cả ta cũng thiếu chút nữa bị chết ở những cương thi này trong tay, cũng còn tốt các ngươi chạy tới, nhìn thấy các ngươi không có chuyện gì, ta cũng yên lòng. Di Chính chỉ nói nhìn thấy Gia Cát Tường an toàn liền yên tâm, nhưng chưa mở miệng truy vấn Thiên Tâm Hải Đường sự tình. Gia Cát Tường cũng không có chủ động nói, nhìn một chút. Di Chính thanh tẩy vết thương, nhạt máu tươi đen ngòm đã chậm rãi biến trở về màu đỏ, Gia Cát Tường cũng an lòng. bận bịu một toàn bộ buổi tối, chúng ta cũng đi về nghỉ ngơi đi, thương thế của ngươi, một buổi tối mới có thể khôi phục. Ngày mai chúng ta chính thức động thủ, càn quét Viêm Lăng quận bên trong cương thi, gật gù, Gia Cát Tường ba người, đem mấy cỗ bị cương thi giết chết vệ binh thi thể tất cả đều thiêu hủy sau khi về đến khách sạn, bởi vì cương thi tập người thời gian. Toàn bộ La Sát Thành là thảo mộc giai binh, buổi tối càng không nhìn thấy người đi đường qua lại. Sáng sớm hôm sau, Gia Cát Tường bị một trận tiếng ồn ào vang lên, đồng thời còn nương theo từng trận tiếng hoan hô. Gia Cát Tường rời giường, rửa mặt một phen sau khi cùng Tô Hoa Ngữ Di Chính ở khách sạn lầu 1 gặp gỡ, dưới trướng tùy tiện ăn chút bữa sáng. Khách sạn lầu 1 đã là khách quý chật nhà, muôn hình muôn vẻ tu sĩ có tán tu. Có các đệ tử của đại môn phái, cũng có các cái thế lực tồn tại trò chuyện với nhau, nội dung cũng không giống nhau. Bất quá, ngày hôm nay những người này trò chuyện với nhau nội dung, nhưng phần lớn tập trung ở một chuyện trên, vậy thì là La Sát Thành chủ. Tuyên bố thông cáo, hết thảy tu sĩ, cũng có thể ở Viêm Lăng quận bên trong hết thảy thành trì phủ thành chủ, lĩnh một viên ghi chép huy chương. Chém giết cương thi. Hội thu được điểm, những này điểm ở đây thứ cương thi náo loạn bình phục sau khi có thể ở Tu La Tông làm chủ trừ thi liên minh, hối đoái đủ loại vật tư. Hừ, cái gì trừ thi liên minh, Tu La Tông đây là muốn coi chúng ta là thương sứ, cương thi náo loạn bình phục. Chỗ tốt gì không đạt được, hay là ở chu diệt cương thi thời điểm chúng ta sẽ chết. Không thể nói như thế, bất luận làm sao, ngươi ta đều là Viêm Lăng quận nhân sĩ, lần này cương thi náo loạn, chúng ta những tu sĩ này bảo vệ quê hương của chính mình thất phu hữu trách, lại nói đối với chúng ta tới nói, này làm sao không phải là rèn luyện. Trừ thi liên minh là lấy Tu La Tông dẫn đầu, Viêm Lăng quận thực lực lớn nhỏ tổ hợp lên, đến thời điểm khen thưởng vật tư, sẽ sai sao? Chém giết cương thi, nhưng đáng tiếc để kiếm thuật của ta càng thêm thuần thục, vốn là ta liền chuẩn bị mấy ngày nay, dùng cương thi đến luyện chiêu, hiện tại lại còn có điểm nắm, hối đoái vật tư. Khà khà, này viên thiếu không được ta. Liên quan với lần này trừ thi liên minh sự tình, có người tức giận bất bình, cũng có người nghĩa chính ngôn từ, càng có người không thể chờ đợi được nữa rời đi, đi lính ghi chép huy chương, bất kể như thế nào. Nói tóm lại, đối với cái này lục huy chương sự tình, đại đa số người là biểu thì có thể tiếp thu. Chém giết cương thi, vốn là Viêm Lăng quận tu sĩ việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm, có thể có điểm nắm, cứ sao mà không làm. Nghe được khách sạn này mọi người bàn luận trên trời dưới biển, Gia Cát Tường cũng hiểu được, vì sao ngày hôm nay hội náo nhiệt như thế, cũng rõ ràng tại sao lại có mãnh liệt như vậy tiếng hoan hô cương thi tập người. Tu sĩ cũng còn tốt, hoặc nhiều hoặc ít có chút năng lực tự vệ, nhưng là đối với bình dân bách tính tới nói, nhưng là đáng sợ tai nạn cương thi trời sinh dị bẩm, không vào tam giới lục đạo, thân thể cực kỳ cường hãn, mặc dù là cường tráng nhất người trẻ tuổi cũng rất khó thương tổn được cương thi. Hiện tại Tu La Tông điều động như vậy đối sách, điều động vạn ngàn tu sĩ ra tay, những này bình dân bách tính tự nhiên hoan hô nhảy nhót. Tu La Tông phản ứng đúng là nhanh, cái này quyết đoán, xác thực rất đúng lúc, bách tính khủng hoảng tiêu trừ rất nhiều, hơn nữa càng gây nên Viêm Lăng quận bên trong các tu sĩ chém trừ cương thi động lực. Toàn bộ Viêm Lăng quận, tu sĩ đâu chỉ ngàn vạn, nghe khách sạn mọi người đàm luận đối với Tu La Tông lần này quyết đoán, Di Chính gật gù mở miệng nói rằng, không hổ là chín đại tông phái, cùng dòm ngó một đốm, có thể thấy được toàn báo. Đi thôi, chúng ta cũng phải mau mau động thủ, những cương thi này càng sớm thanh trừ càng tốt, ăn được cũng gần như. Gia Cát Tường gật gù tính tiền sau khi cùng Tô Hoa Ngữ còn có Di Chính cùng rời đi. Toàn bộ La Sát Thành thanh trừ cương thi, bầu không khí bị điều động lên, tùy ý có thể thấy được muôn hình muôn vẻ tu sĩ, đeo giả ghi chép huy chương, khắp nơi tìm kiếm cương thi tung tích. Thường thường hội có cương thi ở trong thành xuất hiện, thường thường còn đến không kịp thương tổn người chung quanh, liền có mấy cái tu sĩ cùng nhau tiến lên đem này cương thi chém giết. Toàn bộ La Sát Thành tu sĩ có bao nhiêu? Mà toàn bộ Viêm Lăng quận như La Sát Thành như vậy thành trì vượt quá trăm tòa, tu sĩ lại có bao nhiêu thiếu? Từ vùng đất tử vong bên trong trốn ra được cương thi, bất quá chừng 20 vạn, tuy rằng khó chơi, thế nhưng một khi hành động lên, bị càn quét sạch sẽ, cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Ngày đó cái kia cánh vàng thi vương lúc rời đi, không cam lòng với bị Tu La Tông hư cảnh đại năng áp chế, rời đi thời khắc, đánh nát vùng đất tử vong, đem hơn 200 ngàn cương thi tất cả đều thả ra ngoài, bản ý tự nhiên cũng không vọng muốn những cương thi này có thể lớn bao nhiêu thành tựu, chỉ cần có thể buồn nôn một thoáng những Tu La này tông tu sĩ như vậy đủ rồi. Toàn bộ Viêm Lăng quận, hơn trăm tòa thành trì cảnh nội tu sĩ, phần lớn đều được động lên, Viêm Lăng quận bên trong cương thi tự nhiên cũng nhanh chóng biến mất, số lượng kịch liệt giảm mạnh, thậm chí vì cướp giật một con cương thi chém giết quyền chém giết lẫn nhau lên. Loáng một cách 10 ngày trôi qua, 10 ngày thời gian, Viêm Lăng quận cương thi số lượng đạt được rất lớn khống chế, chém giết cương thi hành động cũng gần như đến kết thúc. Nếu như không phải những cương thi này truyền nhiễm tính, tin tưởng những cương thi này ở 10 ngày này bên trong đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Mặt Vũ Thành bên kia, tùy tiện mấy ngày nay, điên cuồng chém giết, cả người phảng phất chiến đấu cuồng nhân giống như vậy, từng con cương thi chết ở hắn trường thương bên dưới, đáng nhắc tới chính là mấy ngày nay, tùy tiện lại bỏ qua chính mình pháp khí, chỉ là ở Mặt Vũ Thành tìm một vị phổ thông thợ rèn chế tạo một cây không có một chút nào quen thuộc thiết thương. Phổ thông thiết thương ở tùy tiện trong tay, linh xảo cực kỳ, mấy ngày nay chém giết, tùy tiện có thể cảm nhận được, trong tay mình thiết thương cùng mình tựa hồ dần dần có một loại hóa làm một thể, huyết thống liên kết cảm giác, một khi toàn thân mình tâm hóa vào thương bên trong, thì sẽ có một loại cảm giác huyền diệu, tựa hồ chuôi này thiết thương đã thành chính mình tứ chi một phần. Tùy tiện biết, chính mình cách lĩnh ngộ thương ý, càng ngày càng gần. Hơn nữa mấy ngày nay chém giết, giết chóc thô bạo khí, dĩ nhiên cũng bị hút vào trong cơ thể, để cho mình uy năng hoàn thành chuyển hóa Tu La chân thân chậm rãi bắt đầu hoàn thiện. Tuy rằng hoàn thiện tốc độ chậm như quy hành thế nhưng nói tóm lại, nhưng dù sao là ở hoàn thiện. Lục Vũ Linh, ngồi ở ảnh đường, biết được Gia Cát Tường vị trí tiểu đội, tao ngộ khôi lỗi giáo chi biến, sắc mặt đột nhiên biến. Phần lớn đệ tử cơ hồ bị hút vào vùng đất tử vong, ở cái kia vượt qua thời gian mấy tháng càng không nghe có người trốn ra được, Lục Vũ Linh nói không lo lắng, đó là giả. Bất quá, sau đó Lục Vũ Linh phải biết 108 tác chiến tiểu đội tiền nhậm đội trưởng Mạc Vô Ngôn gì trở về, cũng từ trong miệng hắn biết được Gia Cát Tường không có chuyện gì cẩn thận, lúc này mới thanh tĩnh lại. Liên quan với Gia Cát Tường hành tung thân ở ảnh đường ngành tình báo, Lục Vũ Linh rất nhanh liền tìm đến một phần từ La Sát Thành bên kia truyền tới tình báo, biết được Gia Cát Tường tin tức, biết được tu vi của hắn, dĩ nhiên đạt đến phách không cảnh 4 tầng, Lục Vũ Linh trợn to hai mắt, này trưởng thành tốc độ, thật có chút làm người nghe kinh hãi. Còn giữ La Sát Thành sao? Xem ra cái phiền toái này, ta đến mau mau hất tay mới được. Đạt được tình báo là Gia Cát Tường hành tung, Lục Vũ Linh quay đầu qua đến, nhìn một chút bên cạnh một con bị giam ở lồng sắt bên trong, bộ lông trắng nõn chó con, hiện ra một tia ý cười. Số nữ nhân, ngươi muốn làm gì? Ngươi này thấp kém nhân loại, dám đối với cao quý khiếu nguyệt đại nhân vô lễ, thậm chí đem ta nhốt tại cẩu trong lồng tre trắng nõn chó con. Hướng về phía Lục Vũ Linh nghe răng nhích miệng, thần niệm bên trong, âm thanh tràn ngập phẫn nộ, gầm thét lên muốn xé sách lồng sắt lao ra, nhưng đáng tiếc lồng sắt trên nhưng bày xuống một tầng trận pháp huyền ảo. Tụ linh trận có thể tụ tập linh khí trong trời đất, gia tốc hóa thần kỳ đệ tử tu luyện cũng có thể tăng cường phép thuật uy lực, mà lồng sắt trên trận pháp vừa vặn cùng tụ linh trận ngược lại, có thể che đậy linh khí chung quanh, cũng chính bởi vì vậy, Khiếu Nguyệt mới không thể triển khai phép thuật. Đừng nóng vội, ngươi ở đây ồn ào còn để ta không tĩnh tâm được tu luyện đây, ngươi cho rằng ta yêu thích đem ngươi để ở chỗ này. Chỉ là ngươi ở bên trong môn gây ra đến phong ba, không đối xử với ngươi như thế, ngươi sớm đã bị giết ăn thịt chó. Nhìn cậu trong lồng tre, Khiếu Nguyệt nhe răng nhích miệng, hung ác giáng dấp. Lục Vũ Linh hờ hững lắc đầu, đang khi nói chuyện đem cầm lấy Khiếu Nguyệt lồng sắt nhất trong tay, rời khỏi phòng tìm tới ảnh đường đường chủ thỉnh cầu điều động tới La Sát Thành một chuyến. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 160. 160. Tư đồ trích tinh. Trên. Giết chóc. Gần nhất mấy ngày nay toàn bộ Viêm Lăng quận hầu như cũng có thể nói là rơi vào giết chóc bên trong, bất luận là những cương thi kia tập kích nhân loại, vẫn là vạn ngàn tu sĩ đánh giết cương thi. Nói chung quãng thời gian này bên trong, ở Viêm Lăng quận bên trong, giết chóc tùy ý có thể thấy được, đến cuối cùng, vì cái gọi là điểm càng không ít giữa các tu sĩ tranh đấu trong lúc mơ hồ, toàn bộ Viêm Lăng quận tựa hồ cũng đã hóa thành một mảnh tu la luyện ngục. Mấy ngày nay, Gia Cát Tường, Tô Hoa Ngữ cùng Di Chính ba người ở La Sát Thành phủ cận đi khắp, chém giết cương thi, nhiều vô số kể. Mặc dù nói trong ba người, Gia Cát Tường tu vi thấp nhất, thế nhưng không thể không nói, Gia Cát Tường sức chiến đấu, nhưng là mạnh nhất. Mấy ngày nay chém giết cương thi, Gia Cát Tường điểm thậm chí đều phá 10.000 cửa ải lớn. Đương nhiên trong này không chỉ là có Gia Cát Tường chính mình chém giết cương thi thu được điểm, còn có người khác ghi chép huy chương điểm rơi vào trong tay mình. Mấy ngày nay minh tranh ám đấu, mai phục đánh lén cùng độc giết càng là tao ngộ không ít. Đối với Gia Cát Tường tới nói, loại này cuộc sống giết chóc cũng không cái gì kỳ quái, từng cái muốn đối phó Gia Cát Tường cường giả, tất cả đều bị Gia Cát Tường chém giết, chiếc nhẫn chứa đồ bên trong đồ vật còn có điểm, tất cả đều thành Gia Cát Tường vật trong túi. Tô Hoa Ngữ, bản thân cũng là Tu La Tông đệ tử, tuy rằng những năm gần đây ở La Sát Thành là bị bảo vệ công chúa, thế nhưng bất luận là Thanh Minh Tử, vẫn là Tô Hải Đường, đều cho Tô Hoa Ngữ truyền vào Tu La Tông tư tưởng lý niệm. Từ nhỏ đến lớn bồi dưỡng, để Tô Hoa Ngữ bản thân liền có rồi trở thành ma nữ tiềm chất. Mấy ngày nay chém giết cùng tranh đấu, chân chính chịu đến xung kích, chỉ có Di Chính một người, các loại tháng phản bội, độc giết, tập kích, thậm chí có người lợi dụng ngây thơ đứa nhỏ cùng suy yếu lão nhân vì là lừa dối thủ đoạn. Mấy ngày nay tao ngộ tất cả, để Di Chính từ nhỏ đến lớn lý niệm, chịu đến rất lớn xung kích. Làm sao? Còn đang vì ngày hôm nay cái kia chết đi bé gái mà thương tâm. Tối hôm đó, Gia Cát Tường ba người ở La Sát Thành lấy bắc ba châm rằm có hơn một chỗ tiểu trên sườn núi ngủ ngoài trời. Gia Cát Tường đi tới Di Chính bên cạnh, mở miệng hỏi. Di Chính ngồi xổm ở trên cỏ, bên cạnh lửa trại cháy hừng hực, xua tan chu vi hắc ám, đem đầu chôn ở hai đầu gối. Trong lúc đó, nghe được Gia Cát Tường, Di Chính ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo nồng đậm tơ máu, mấy ngày nay chịu đựng xung kích, để hắn bất luận là nghỉ ngơi vẫn là đả tỏa tu luyện, đều không tính tâm được. Không có, ngày hôm nay tiểu cô nương kia, dùng ẩn giấu kim tuyến sâu độc đồ ăn bắt nạt gạt chúng ta, nếu như không giết nàng, tương lai nàng tất nhiên sẽ giết càng nhiều người, tuổi như thế tiểu cũng đã có làm sao ác độc tâm địa, ta cũng không hối hận. Lắc đầu một cái, Di Chính mở miệng đáp, trong ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có vẻ mặt. Ồ! Nghe được Di Chính, Gia Cát Tường lần này đúng là kinh ngạc, trên dưới đánh giá Di Chính một phen sau khi, không khỏi cười nói. Nhìn dáng dấp, mấy ngày nay sự tình đối với ngươi mà nói, không phải chuyện xấu, chí ít ngươi đã học được chính mình suy nghĩ vấn đề, mà không phải gặp gỡ bất cứ chuyện gì đều dùng Phật môn quy củ đến cân nhắc đúng sai. Tuy nói chúng sinh bình đẳng, muôn dân đều có thể độ, thế nhưng là cũng có chính tà phân chia, ở thiên tính kẻ gian ác trên người muốn tìm 10 năm 8 năm mới có thể làm cho hắn cải tà quy chính, ở thiên lương chưa mẫn nhân thân trên, nhưng chỉ cần một tháng, vì sao ta muốn ở ngày đó tính kẻ gian ác trên người lãng phí thời gian? Một đao giết chết đủ để cứu 10 năm này 8 thời kỳ bị hắn giết chết vô tội. Như Gia Cát Tường nói, mấy ngày nay trải qua tựa hồ thật sự để Di Chính muốn có nhiều vấn đề. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh leng keng, lời nói mặc dù là như ác ma giống như vậy, sát khí lạnh lẽo, thế nhưng là làm cho người ta một loại phổ độ chúng sinh quang minh chính đại cảm giác. Tuy rằng trừ thi liên minh điểm chế độ là nằm ở tốt mục đích, thế nhưng trải qua mấy ngày nay, lại làm dấy lên rất nhiều tà ác hạng người tham lam, cương thi đều vẫn không có chém giết sạch sẽ, nhưng cầm lấy đồ đao đối với lên nhân loại chúng ta chính mình, những này tà ác hạng người tuyệt đối không thể lưu chi. Theo Di Chính dứt lời, Gia Cát Tường đứng thẳng người lên, tương tự một bộ lòng mang từ bi dáng dấp, sát cơ lạnh lẽo nói rằng: "Không sai." Di Chính gật gù tán thanh nói rằng: "Những người này vì bản thân chi lợi, không tiếc chu diệt người khác, những người này tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải thanh trừ sạch sẽ." "Được, bắt đầu từ ngày mai, cương thi là chúng ta săn bắn mục tiêu, những kia tà ác hạng người so với cương thi càng thêm nguy hiểm, vì thiên hạ muôn dân, bọn họ đồng dạng là chúng ta săn bắn mục tiêu." Gia Cát Tường cùng Di Chính, tay của hai người trưởng đập cùng nhau, mở miệng đồng thanh nói: "Mấy ngày nay, ta không có nghỉ ngơi tốt, càng không có cố gắng khôi phục, nếu khúc mắc đã mở, ta đến nhân cơ hội này, cố gắng điều chỉnh trạng thái bản thân." Khoanh chân ngồi xuống, Di Chính thể bên trong từng trận tràn ngập quang minh khí Phật lực bắt đầu lưu động lên, dĩ nhiên thật sự bình tĩnh lại tâm tình. "Chúc mừng, khỏe mạnh một cái đệ tử cửa Phật, rốt cuộc bị người kéo nhập ma đạo." Bên đống lửa một bên, nhìn Gia Cát Tường ngồi trở lại đến bên cạnh mình, Tô Hoa Ngữ không khỏi mở miệng thấp giọng cười nói: "Ngươi sai rồi, ta này bất quá là dạy hắn đối nhân xử thế chi đạo thôi, như bây giờ, ta liền yên tâm." Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường nhưng không có một chút nào đắc ý cảm giác. Ở Tô Hoa Ngữ xem ra, một cái khỏe mạnh đệ tử cửa Phật, rốt cuộc bị chính mình mang hỏng rồi, nhưng là ở Gia Cát Tường xem ra, chính mình xác thực là đang trợ giúp Di Chính. "Phật, như thế nào Phật?" Quét xác khủng thương run dế mệnh yêu quý phi Nga lồng bàn đăng, người ở trên đường đi, bao nhiêu run dế bị giẫm chết. "Nếu như thật sự lấy Phật môn cái kia một bộ đến quy phạm lời của mình, có phải là mỗi một dưới chân đi đều muốn nhìn rõ sở chính mình chỗ đặt chân có hay không có run dế phù du? Như nếu thật sự là như thế, cái gọi là Phật môn quy củ không phải thành mua dây buộc mình sao? Không liền làm chính mình nửa bước khó đi sao?" Di Chính từ nhỏ ở Phật môn hun đúc giáo dục bên dưới lớn lên, Phật môn quy củ đã sâu tận xương tủy, ở Gia Cát Tường trong mắt, hắn đã thành loại này bị Phật môn quy củ ràng buộc trụ người. Ở Gia Cát Tường xem ra, hành vi của chính mình hoàn toàn là trợ giúp Di Chính, để hắn đánh vỡ ràng buộc ở trên người mình Phật môn gông xiềng. Mấy ngày nay nói chuyện phiếm bên trong, Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ cũng biết Di Chính tao ngộ, hắn là nghe theo tông môn trưởng bối ra đến rèn luyện. Tu vi của hắn mặc dù không tệ, hơn nữa tư chất thượng giai, thế nhưng ở tông môn chọn lựa bên trong, nhưng không thể vào tuyển, là tại sao? Cũng là bởi vì Thiên Long tự trưởng bối, nhìn ra Di Chính khuyết điểm cho nên mới muốn hắn xuống núi lịch lãm. Thiện lương, chân chính hạ sơn kiến thức trong trần thế ấm lạnh thiện ác, lừa dối cùng với phản bội. Di Chính tự nhiên sẽ có ý nghĩ của chính mình, chậm rãi, đối với Phật lý, hắn tự nhiên cũng là có chính mình kiến giải, cái kia độc thuộc về mình kiến giải mới là chính hắn, mà không phải Phật môn giới luật, những kia sách vở trên đồ vật. Tu luyện chi sĩ bình thường đều sẽ lấy đà tỏa để thay thế ngủ, chính thức xác định cướp giật người khác ghi chép huy chương kế hoạch tác chiến sau khi, Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ hai người ngồi ở bên đống lửa nói chuyện phiếm vài câu, đã nghĩ đà tỏa. Nhưng là rất nhanh, cách đó không xa lảo đảo một cái bóng người chạy qua bên này lại đây. "Có người." Nhìn chạy tới bóng người, Gia Cát Tường, Tô Hoa Ngữ đều vẻ mặt căng thẳng, pháp khí binh khí xuất hiện ở trong tay, liền ngay cả bên kia Di Chính, vậy đột nhiên gian mở hai mắt ra. Nhìn bên này lửa chạy, bóng người kia hướng về bên này tiểu chạy tới, rất nhanh, Gia Cát Tường mấy người cũng thấy rõ ràng người này dáng vẻ. Xem dáng dấp tuổi tác ước chừng ở khoảng 30 tuổi, trên mặt một mảnh trắng bệch, căn bản không nhìn thấy chút nào màu máu, y phục trên người đã sớm rách rách dưới dưới, hai mắt sung huyết, cũng không biết bao lâu không nghỉ ngơi quá, nhìn bóng người, vết thương trên người nhiều vô số kể, có vết thương đã khôi phục, thế nhưng nam tử này, ngực một đạo vết thương thật lớn, phảng phất hài đồng miệng mở ra thịt cũng đã hoàn toàn mục nát. Sinh ra nùng sang, như vậy đều không có chết, không thể không khiến người ta bội phục sinh mệnh lực của hắn. Biểu hiện uể oải không thể tả, nam tử này đi tới bên đống lửa một bên đều suýt chút nữa một con ngã xuống đất. Đánh giá một phen Gia Cát Tường ba người, nam tử cường đánh tới một tia tinh thần đối với Gia Cát Tường hỏi. Vị tiểu huynh đệ này, không biết các ngươi có thể có thanh thủy đồ ăn? Có. Gia Cát Tường còn không trả lời, bên cạnh Di Chính mở miệng đáp. Đang khi nói chuyện, từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong đem lương khô cùng đồ ăn lấy ra đoan đưa đến nam tử này trước mặt. Tuy rằng những ngày qua trải qua, Di Chính đã nghĩ thông suốt rất nhiều, thế nhưng bất quá đánh nát Phật lý ở trên người hắn gông xiềng thôi, nhưng không mang ý nghĩa Di Chính đã biến thành một cái tâm địa sắt đá hạng người. Bất quá, coi như Di Chính đem lương khô cùng thanh thủy bưng đến nam tử này trước mặt thời điểm, đột nhiên Di Chính sắc mặt khẽ thay đổi, bỗng nhiên rút lui một bước, một đạo hàn quang lạnh lẽo, như phía chân trời lưu tinh xẹt qua, đem Di Chính cái chén trong tay đánh nát, đồng thời trong tay lương khô, cũng ở này đạo hàn quang dưới, bị xé thành bột phấn. Một mũi tên dài, cắm ở Di Chính diện trước trên đất, lông đuôi không ngừng rung động, tỏa ra sắc bén khí, nếu như Di Chính vừa phản ứng chậm một chút nữa, này một đạo đáng sợ mũi tên bên dưới. Không chết cũng bị thương. Là ai? Dám to gan ám bắn tên trộm. Nhìn mũi tên bắn tới phương hướng, Di Chính mở miệng tức giận quát lên. Nên thiện thời gian liền thiện, nên nổ thời gian liền nổ. Di Chính tính cách cùng vừa mới bắt đầu có hiểu hay không liền A-di-đà Phật ghi nhớ Phật hiểu thuần khiết tiểu tăng có rất lớn thay đổi. Tức giận một phát, dường như trợn mắt kim cương. Gia Cát Tường, Tô Hoa Ngữ trong tay binh khí nắm chặt, đặc biệt Gia Cát Tường, nhìn mũi tên bắn tới phương hướng, ý lạnh lưu chuyển, sát ý tràn ngập, vừa trong bóng tối bắn tên trộm người, hiển nhiên là muốn liền Di Chính cũng đồng thời bắn giết, tương tự đối với cung tên có chút trải qua, Gia Cát Tường điểm ấy vẫn là có thể thấy. Nơi nào đến tiểu bối cũng dám tùy tiện cứu người. Người này, há lại là các ngươi có thể cứu? Một loạt tiếng bước chân vang lên, lập tức, một tên gầy gò nam tử, cưỡi một con điếu tròng trắng mắt hổ, từ trong màn đêm đi ra. Xem dáng dấp khoảng 40, một bộ mũi ưng, làm cho người ta bạc tình bạc nghĩa cảm giác, trên lưng cõng lấy một tấm to lớn cung, hiển nhiên vừa cái kia một mũi tên, là hắn bắn ra. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 161. 161. Tư đồ trích tinh. Dưới. Đi ra nam tử, long hành hổ bộ, làm cho người ta một loại mạnh mẽ lực rung động. Vừa cái kia một mũi tên biểu hiện nam tử này cực cường thực lực, khí tức trên người. Nhưng như ẩn như hiện, để Gia Cát Tường ánh mắt hơi ngưng lại, phản phát cảnh tu vi, tuy rằng chỉ là mới vào phản phát cảnh. Đi ra nam tử, ánh mắt ở Di Chính bản thân trên đánh giá một phen, hiển nhiên cũng ở kinh ngạc, thực lực của chính mình ra tay, mũi tên lại bị đối phương né tránh, bất quá, nhìn Di Chính thực lực cao nhất, cũng bất quá tiên thiên cảnh thôi, nam tử này hiển nhiên chưa hề đem Gia Cát Tường đám người để vào trong mắt. Tầm mắt lạc ở bên cạnh vô cùng chật vật nam tử trên người, này phản phát cảnh cao thủ hờ hững mở miệng nói. Các ngươi bọn tiểu bối này đều cút đi, người này, không phải các ngươi có thể cứu thừa dịp ta tâm tình không tệ, các ngươi còn có cơ hội rời đi. Hừ, xem ngươi dáng dấp, cũng không phải người tốt lành gì, ngày hôm nay tiểu tăng liền siêu đấu ngươi, cũng coi như giải cứu vạn ngàn vô tội với thủy hỏa bên trong trợn mắt kim cương hình. Di Chính nhìn chằm chằm trước mắt nam tử, trầm giọng quát lên, đang khi nói chuyện, lật bàn tay một cái hàng ma sử xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, đồng thời, Tô Hoa Ngữ trong tay lưu hỏa nhận cũng dương lên. Ta mặc kệ thân phận của người này là ai, nếu hắn ở trong tay chúng ta, mặc kệ chúng ta cứu hay là không cứu, cũng không liên can tới ngươi. Gia Cát Tường, một thân lạnh lẽo sát ý tương tự tràn ngập ra, tiến lên vài bước. Nhìn chằm chằm cái này phản phát cảnh người đàn ông trung niên, trầm giọng nói rằng. Tuy rằng cái này chật vật nam tử, Gia Cát Tường cùng hắn bất quá bèo nước gặp nhau, thế nhưng, người đàn ông trung niên này, vừa xuất hiện chính là lấy lực ép người tư thái, nhưng là Gia Cát Tường khó khăn nhất tiếp thu. Gia Cát Tường vì sao phải không ngừng trở nên mạnh mẽ? Mục đích dù là vì không để cho mình, lại như trước đây bên kia, bị người ức hiếp. Gia Cát Tường tuy rằng tu vi yếu nhất, thế nhưng Gia Cát Tường trên người sát ý bộc phát ra, lại làm cho trung niên nam tử này ánh mắt cũng nghiêm nghị rất nhiều. Sát khí này ở trên da thịt xẹt qua, mang theo lạnh lẽo cảm giác, thời khắc này tựa hồ trong không khí đều tràn ngập huyết tinh chi khí, thật lòng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, liền ngay cả nam tử này dưới thân đầu kia điếu tròng trắng mắt gan bàn tay nhìn Gia Cát Tường ánh mắt cũng tràn ngập bất an vẻ, một đôi hổ trảo trên đất không ngừng bào động. Nhìn chăm chú Gia Cát Tường, người đàn ông trung niên tâm trạng thất kinh, đây rốt cuộc muốn chém giết bao nhiêu sinh mệnh mới có thể hình thành như vậy nồng nặc máu tanh sát khí. Tu vi tuy rằng chỉ là phách không cảnh 4 tầng, thế nhưng sát khí này thật là kinh người. Kinh Thiên Cung Liễu Kinh Vân, nghe nói ngươi đã đi vào phản pháp cảnh. Thực sự là thật đáng mừng, chỉ là thực lực tăng lên lại làm cho ngươi có chút đắc ý vinh váo. Ta khuyên ngươi vẫn là thu lại một ít, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vừa lúc đó, đột nhiên, một đạo quen thuộc âm nhu âm thanh hưởng lên. Một cái nam tử trên người mặc nho sam, tay cầm hồng nhạt quạt giấy, mặt như ngọc, mang theo một cỗ khí âm nhu, không phải âm công tử là ai. Bên cạnh hắn, hai vị phản pháp cảnh lão bộc, dập khuôn từng bước, bảo hộ ở khoảng chừng trái phải. Âm công tử Đông Phương Viêm. Nhìn thấy đi ra người thanh niên trẻ trung niên Liễu Kinh Vân, sắc mặt khẽ thay đổi, ngưng giọng nói, bên cạnh bị thương nặng, đã cả người đều bị chật vật nam tử, sắc mặt cũng nghiêm nghị lên. Đông Phương Viêm, các ngươi Đông Phương thế gia xác thực thế lực khổng lồ, nhưng là này Tư Đồ Trích Tinh ở trong tay ta, ngươi đây là muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Ta nghe nói ngươi Đông Phương thế gia lấy thương nói ra thân, coi trọng nhất chính là tín dự cùng đạo lý. Nhìn chăm chú đi tới âm công tử, ngồi ở điếu tròng trắng mắt hổ trên lưng, Liễu Kinh Vân ngưng thanh nói rằng. Gia Cát Tường có lễ, đối với Liễu Kinh Vân, Đông Phương Viêm vẫn chưa đáp lại, mà là đi tới Gia Cát Tường trước mặt thu hồi quạt giấy, đối với Gia Cát Tường ôm quyền hành lễ, chỉ là này vốn là hào khí lễ nghi, từ trên người hắn, nhưng mang theo một cỗ âm nhu cảm giác. Đông Phương huynh, Gia Cát Tường đồng dạng ôm quyền đáp lễ, nói tóm lại, đối với Đông Phương Viêm ấn tượng, vẫn là rất tốt. Lập tức, Gia Cát Tường tầm mắt, lạc ở bên cạnh chật vật cực kỳ nam tử trên người kinh ngạc nói rằng. Tư Đồ Trích Tinh. Người này chính là Tư Đồ Trích Tinh. Hóa thần kỳ cao thủ. Không chỉ là Gia Cát Tường kinh ngạc, bên cạnh Tô Hoa Ngữ cùng Di Chính cũng kinh ngạc nhìn Tư Đồ Trích Tinh. Long Diên Thảo sự kiện, việc quan hệ Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất, Nam Vương tự mình dưới lệnh truy sát, để Viêm Lăng quận tụ tập đếm mãi không hết cao thủ, nhưng không nghĩ tới có thể từ Nam Vương quân đội bên trong đem đồ vật trộm đi, đường đường hóa thần kỳ cao thủ, Tư Đồ Trích Tinh, lại là trước mắt này thoi thóp, lúc nào cũng có thể sẽ chết nam tử. Không sai, Đông Phương Viêm thản nhiên gật đầu, nói. Tư Đồ Trích Tinh vốn là cao thủ hóa thần kỳ, nhưng là ở trộm lấy Long Diên Thảo thời gian, lại bị trong quân hóa thần kỳ cao thủ đánh tan thần niệm, thực lực giảm mạnh. Hơn nữa trải qua mấy ngày nay, bởi vì Nam Vương mệnh lệnh, vạn ngàn tu sĩ truy sát, hắn đến hiện tại đã là cung dương hết đà, mặc dù là tiên thiên cảnh tu vi cũng có thể đem hắn chém giết. Không nghĩ tới, Gia Cát Tường vận may lại tốt như vậy. Hắn lại chính mình chạy đến Gia Cát huyên trước mặt. Nói tới chỗ này, Đông Phương Viêm hơi dừng lại một chút, quay đầu sang, nhìn một chút bên cạnh Liễu Kinh Vân, nói. Ngươi còn không đi. Chúng ta Đông Phương thế gia, xác thực sẽ không vô duyên vô cớ ra tay đối phó người nào đó. Nhưng này Tư Đồ Trích Tinh, nhưng không phải rơi vào tay của ngươi, lấy Gia Cát Tường thực lực. Ngươi muốn từ trong tay hắn đoạt người, bất quá tự tìm đường chết thôi. Hắn bất quá là phách không cảnh 4 tầng thôi, ta nhưng là phản pháp cảnh tu vi, ta hội chết ở trong tay hắn. Ngươi đây là chuyện giật gân sao? Trợn to hai mắt, Liễu Kinh Vân trong mắt tràn đầy vẻ không tin, lắc đầu nói rằng. Phách không cảnh cùng phản phác cảnh đầy đủ cách biệt hai cái cảnh giới nhỏ, chính mình hội đánh không lại một cái phách không cảnh hậu sinh vãn bối. Liễu Kinh Vân là dù như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Tốt lắm, nếu như ngươi không tin, ngươi liền đối với Gia Cát Hương ra tay đi, ta có thể bảo đảm nếu như ngươi có thể chiến thắng Gia Cát Hương, này Long Diên Thảo tranh cướp, ta Đông Phương Viêm lập tức lui ra. Lùi về sau vài bước, Đông Phương Viêm dùng tay làm dấu mời theo Đông Phương Viêm lùi về sau bên cạnh hai vị lão bộc, tương tự lùi về sau vài bước, nhìn Liễu Kinh Vân ánh mắt, lại như là ở xem một kẻ đã chết. Gia Cát Tường thực lực, ngày đó ở La Sát trong thành, bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy, Tu La Tông kẻ phản bội, Xích Huyết chân nhân đều chết ở trong tay hắn, uy lực kia khó có thể ngang hàng kiếm khí cột sáng, đến hiện tại. Mấy người bọn hắn đều lòng vẫn còn sợ hãi, lấy Liễu Kinh Vân thực lực, đối đầu Gia Cát Tường chết chắc rồi. Chủ tu cung tên, Liễu Kinh Vân năng lực cận chiến còn kém rất rất xa, tấn công từ xa năng lực, một mực Gia Cát Tường bảo bộ, đủ để gần kề hắn, phản phác cảnh thì lại làm sao? Cái kia to lớn khó có thể ngang hàng kiếm khí bột sáng, hắn có thể ngăn đến hạ xuống. Liễu Kinh Vân sắc mặt biến ảo không ngừng. Vừa Đông Phương Viêm mở miệng, hắn còn tưởng rằng là hù dọa chính mình, nhưng là, hắn tuyên bố chỉ cần mình có thể chiến thắng cái này phách không cảnh bốn tầng gia hỏa, liền lui ra tranh cướp, biểu hiện này ra sự tự tin mạnh mẽ, Liễu Kinh Vân trong lòng không khỏi âm thầm bồn chồn. Ba vị phản phác cảnh tu vi ở đây, bọn họ nếu như đồng thủ, chính mình nơi nào có thể đỡ được, tất yếu đem tiền đặt cược ép ở một cái phách không cảnh gia hỏa trên người sao? Chẳng lẽ cái này phách không cảnh gia hỏa thật sự nắm giữ chém giết phản phác cảnh tu sĩ thực lực sao? Động thủ đi. Còn đang chần chờ cái gì? Gia Cát Tường tiến lên vài bước, nhìn mình chằm chằm trước mặt Liễu Kinh Vân, mở miệng nói rằng. Phản phác cảnh ưu thế lớn nhất ở chỗ chiêu số đối với kinh khí tiêu hao cùng với kinh khí hồi phục tốc độ, còn có kinh khí lực trưởng khống. Bàn về sức chiến đấu, kỳ thực phản phác cảnh một tầng tu sĩ so với tiên thiên cảnh 10 tầng cường không được quá nhiều. Này chủ tu cung tên Liễu Kinh Vân, Gia Cát Tường coi hắn là làm một cái rất tốt đối thủ. Chính mình bảo bộ thiếp thân công kích, kiếm ý cùng thì huyết thuật gia trì, lấy kỳ trưởng công đối phương ngắn. Gia Cát Tường tự nhận là vẫn có một chút chắc chắn, mà chính mình độc lập chém giết phản phác cảnh tu sĩ có thể thu được bao nhiêu kinh nghiệm, thu được đồ vật như thế nào. Gia Cát Tường càng là tràn ngập chờ mong. Ở Gia Cát Tường trong mắt, này Liễu Kinh Vân thình lình chính là kích xù kinh nghiệm cùng với item bảo suất. Gia Cát Tường ánh mắt tràn ngập tham lam, chiến ý. Dường như đối xử một con mồi giống như, chỉ có thiếu hụt khiếp đảm cùng không tự tin. Gia Cát Tường ánh mắt để Liễu Kinh Vân trong lòng không khỏi bắt đầu sinh ý lui. Phách không cảnh tu vi đối đầu chính mình, không những không có khiếp đảm, thậm chí coi chính mình là làm con mồi, hoặc là chính là cái điếc không sợ súng người điên, hoặc là chính là thật sự đối với mình có lòng tin. Quên đi, này Tư Đồ Trích Tinh vốn là ở trong tay ngươi. Ta lui ra dù là, suy nghĩ hồi lâu, Liễu Kinh Vân tâm trạng âm thầm thở dài, mở miệng nói rằng, lập tức ngồi ở điếu tình bạch hổ trên lưng, từng bước một lùi về sau. Gia Cát Tường thực lực là có hay không có thể chém giết chính mình. Liễu Kinh Vân không xác định, thế nhưng bên cạnh Đông Phương Viêm ba vị phản phác cảnh tu sĩ, nhưng là chân thật, xem Đông Phương Viêm cùng Gia Cát Tường giao tình không cạn, một khi động thủ. Hắn ra tay hội giúp ai không cần nói cũng biết, vì lẽ đó, Liễu Kinh Vân không dám nắm tính mạng của chính mình đi đánh cược. Mặc dù nói Đông Phương gia lấy thương mại xuất thân chú ý chính là tín dự, càng tiêu bảng không sẽ chủ động đến cướp đoạt đồ của người khác, thế nhưng, việc quan hệ có thể không cùng Nam Vương tròng lên giao tình, loại này trên đầu môi tuyên ngôn, vào thời điểm mấu chốt này thật có thể coi là thật sao? Ai làm thật ai sẽ chết đến sắp rồi. Liễu Kinh Vân lùi về sau, không ý định động thủ, điều này làm cho Gia Cát Tường âm thầm thở dài một hơi tràn ngập vẻ thất vọng, lập tức ánh mắt rơi vào Tư Đồ Trích Tinh trên người. Đối với Gia Cát Tường tới nói, Tư đồ Trích Tinh có thể rơi vào trong tay mình thực sự là thu hoạch bất ngờ, Di Chính sắc mặt cũng có chút kích động, dù sao Di Chính hạ sơn, nhiệm vụ chủ yếu tương tự là vì này Tư đồ Trích Tinh mà đến, ai có thể nghĩ tới đạt được toàn không uổng công phu. Ha ha ha, lão tử vận may thật không tệ, này Tư đồ Trích Tinh lại ở đây bất quá, vào thời khắc này lại là một tiếng cười sang sảng, xé sách bầu trời đêm. Tay áo phá vang lên tiếng gió, lập tức, lại là ba bóng người, xuất hiện ở đây bên trong. Xuất hiện ba người, một cái tuổi chừng thất tuần khoảng chừng. Trái phải ông lão, một cái khác nhưng là một cái tuổi chừng thất tuần khoảng chừng. Trái phải lão bà, cuối cùng, là một cái chừng 20 tuổi thanh xuân thiếu nữ, chừng 20 thiếu nữ, bên ngoài thân một tầng tiên thiên hộ thân cương khí nổi lên, rõ ràng là tiên thiên cảnh tu vi. Một nam một nữ khác hai vị lão giả trên người không cảm giác được chút nào kinh khí, dường như người bình thường, hiển nhiên kinh khí kín kẽ không một lỗ hổng, đây là phản phác cảnh cao thủ, hơn nữa, ở phản phác cảnh cũng là người tài ba tu vi. Tiêu Dao cha mẹ chồng. Đông Phương Viêm ánh mắt hơi ngưng lại, trên mặt bình thản vẻ mặt cất đi, thấp giọng nói rằng.